Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 283, Vương Anh cùng Hổ Tam Nương. Lời nói của Lâm Hải, để Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng một trận. Chán ghét chết, Liễu Hinh Nguyệt liếc trắng Lâm Hải một chút, trên mặt giống như giận giống như cười, khiến Lâm Hải nhìn mà tâm thần dập dần một trận. Mở cửa xe xuống xe, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt kéo xuống, đi thôi, Hinh Nguyệt. Chúng ta đi mướn phòng. Lâm Hải lôi kéo tay nhỏ mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt, khẩn trương nói nói từng. Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi vo ve. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt liền tiến vào khách sạn. Tại trước quầy lễ tân, Lâm Hải xuất ra chứng minh nhân dân làm xong đăng ký, cầm lên thẻ phòng, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt liền tiến vào gian phòng. Hai người chọn một gian phòng có giường lớn, sau khi đi vào, Lâm Hải đưa tay liền đem cửa khóa trái lại. Hinh Nguyệt, Lâm Hải từ phía sau đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, trái tim phanh phanh phanh nhanh chóng muốn nhảy ra. Tuy hai người đã từng có mấy lần thân mật tiếp xúc thân thể, nhưng dưới loại không khí này, vẫn là để hai người chưa hiểu sự đời, khẩn trương đến thân thể hơi có chút run rẩy. Em đi tắm trước, Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng tránh ra khỏi Lâm Hải, cúi đầu bước nhanh hướng vào phòng tắm. Con mắt Lâm Hải sáng lên, chăm chú theo sát qua. Hinh Nguyệt, nếu không hai ta cùng nhau tắm. Lâm Hải một mặt cười xấu xa nói nói, chán ghét, nghĩ đến đẹp. Liễu Hinh Nguyệt phanh cái đem cửa phòng tắm đóng lại. Ách, Lâm Hải bám sát theo, cái mũi trực tiếp đụng trên cửa, một trận đau nhức thoải mái. Chỉ chốc lát, bên trong liền truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt thoát y phục, trong lòng Lâm Hải là một trận nhiệt huyết sôi trào. Đậu móa, muốn trộm nhìn một chút hay không? Một cái ý niệm xuất hiện tại trong lòng Lâm Hải. Quên đi, nhìn lén là không đạo đức. Ngẫm lại, Lâm Hải vẫn là lắc đầu. Ao ao ao, một lát sau, bên trong liền truyền đến một trận tiếng nước chảy, Hinh Nguyệt đang tắm a. Tâm lý Lâm Hải càng thêm ngứa, trong đầu không khỏi ảo tưởng tới thân thể kiều nộn của Liễu Hinh Nguyệt. Thao, Hinh Nguyệt thế nhưng là bạn gái của ca ca, chờ một hồi tắm rửa xong còn muốn cùng ca ca làm một số sự tình không thể miêu tả a. Ca ca bây giờ nhìn nhìn, tựa hồ cũng không có gì a. Lâm Hải đã lớn như vậy, trừ tại trong các bộ điện ảnh của đảo quốc, thế nhưng còn không có nhìn kỹ thân thể nữ nhân trong hiện thực đâu, trong lúc nhất thời tâm lý lại bắt đầu ngứa ngáy, đậu móa, mặc kệ, nhìn bạn gái mình, là thiên kinh địa nghĩa. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải liền quyết định. Thiên nhãn thần thông, mở, Lâm Hải mặc niệm một tiếng, hai con mắt bỗng nhiên bịt kín một tầng sương mù màu lam nhạt, sau đó, cửa phòng tắm ở trước mặt, trực tiếp bị Lâm Hải xem thấu. Thân thể mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt ở bên trong, trực tiếp bại lộ tại trước mắt Lâm Hải. Phốc! Máu mũi của Lâm Hải kém chút chảy ra, một dòng nước nóng bay thẳng tới bụng dưới. Thật đẹp a! Liễu Hinh Nguyệt giờ phút này vừa vặn đối mặt với Lâm Hải, Lâm Hải nhìn đến trợn cả mắt lên. Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, Lâm Hải lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, sau cùng đem ánh mắt đứng ở trên vùng bụng non mịn của Liễu Hinh Nguyệt. Ực ực! Lâm Hải hung hăng nuốt ngụm nước bọt, cũng nhịn không được nữa. Khẽ vươn tay, trực tiếp đem y phục của chính mình cởi xuống. Hinh Nguyệt bảo bối, ca ca đến, con mắt Lâm Hải đỏ bừng, chuẩn bị phá cửa mà vào, từng. Cước bộ của Lâm Hải nâng lên, còn không có phóng ra, bỗng nhiên có một cổ âm phong từ phía sau đánh tới. Lâm Hải sững sờ, sau đó quá sợ hãi. Có ma, loại âm phong này, hắn cực kỳ quen thuộc. Đó là không khí lưu động mà quỷ hồn lúc ẩn hiện kéo theo, bỗng nhiên quay đầu, Lâm Hải nhìn lại bốn phía, sau đó con mắt dừng lại tại chỗ cách trước người mình không đến 2 mét, thật xinh đẹp, Lâm Hải làm sao cũng không nghĩ tới, quỷ mới đến lại là nữ quỷ, hơn nữa lại cực kỳ đẹp đẽ. Mà nữ quỷ lúc này, cũng đã kinh ngạc đến ngay người, nàng ta bám theo một đoạn đến tận đây, thật vất vả mới đuổi kịp Lâm Hải, liền trực tiếp xuyên tường vào. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa tiến đến, vậy mà thấy là một loại tràng cảnh như thế. Hoa Hạ cổ đại, chịu ảnh hưởng của văn hóa xã hội, nữ nhân đều rất phong kiến truyền thống, cái nữ quỷ này trừ quan nhân của chính mình, còn chưa từng gặp qua thân thể của bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng bây giờ, đột nhiên đối mặt với Lâm Hải trần truồng, trong lòng cái nữ quỷ này đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường. Thật là cường tráng, thật uy mãnh, trong não hải của nữ quỷ, bất tri bất giác toát ra hai cái từ ngữ như thế. À, đúng lúc này, Lâm Hải mới phản ứng được, chính mình còn đem y phục thoát cho hết à, vội vàng vươn tay, bảo vệ chỗ yếu hại, che chắn cẩn thận, Ngươi là ai? Lâm Hải lớn tiếng hỏi. Lâm Hải vừa lên tiếng, nữ quỷ cũng giật mình tỉnh lại, xấu hổ vội vàng quay đầu sang một bên, đồng thời lấy tay che mặt. Ngươi quả nhiên có thể nhìn thấy ta, thanh âm của nữ quỷ, bên trong ôn nhu mang theo một cổ kiên cường. Uy, ta giống như không biết ngươi, nếu như không có chuyện gì, mời ngươi rời đi, ca ca đợi lát nữa còn muốn làm việc đây. Lâm Hải vừa nói, vừa đem quần cộc từ dưới đất nhặt lên, hoang mang rối loạn mặc vào. Ta tới tìm ngươi, là bởi vì, nữ quỷ lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên lại thêm một bóng người, xông tới. Nương tử, ngươi quá nhanh, mệt chết ta. Cuối cùng, nam tử mập lùn đứng tại trước mặt nữ quỷ, thở hồng hộc, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền thấy được Lâm Hải ở đối diện cơ hồ đã xích lọa hết. Nam tử mập lùn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bên trong đôi mắt nhỏ đột nhiên toát ra một đường hung quang. Hỗn đản, ngươi lại dám cởi sạch y phục, đùa bỡn nương tử nhà ta, ta muốn giết ngươi. Nam tử mập lùn chợt quát một tiếng, thân ảnh lóe lên, như cái viên cầu, hướng phía Lâm Hải liền xông lại. Đậu phộng, ngươi a làm rõ ràng tình huống có được hay không? Lâm Hải quá sợ hãi. Cái người lùn mập này, tuy nhìn qua thân hình vụn vệ, nhưng hành động, tốc độ lại cực nhanh, cộng thêm lại là đột nhiên xuất thủ, nhất thời khiến cho Lâm Hải trở tay không kịp. Lâm Hải vội vàng thi triển tật phong bộ, thân thể hướng phía bên cạnh lóe lên, trực tiếp bước ra xa hơn 2 mét, tránh thoát nhất kích của nam tử mập lùn. Bịch, bởi vì Lâm Hải là vội vàng trốn tránh, trực tiếp đem một cái ghế cách đó không xa đụng vào trên mặt đất. Lâm Hải, làm sao vậy? Liễu Hinh Nguyệt đang tắm rửa, nghe được bên ngoài có âm thanh, nhất thời kinh hoảng một trận. Không có việc gì, Hinh Nguyệt, em tắm xong trước đừng đi ra. Lâm Hải ra vẻ nhẹ nhõm nói, bên ngoài thế nhưng là còn có một người nam nhân đâu, Lâm Hải cũng không muốn để cho thân thể mỹ lệ của Hinh Nguyệt nhà mình bại lộ tại trước mặt nam nhân khác, dù nam nhân này vẫn là một con quỷ. Nhận lấy cái chết cho ta. Nam nhân thấp mập thấy Lâm Hải tránh thoát một kích, quay người lại, lại lần nữa hướng phía Lâm Hải đánh tới. Đậu móa, ngươi không xông có đúng hay không? Lâm Hải cũng tức giận, chính mình vốn là muốn xông vào, cùng Hinh Nguyệt tiểu bảo bối nhà mình chơi uyên ương nghịch nước, hai cái quỷ này bỗng nhiên xông tới, phá hư chuyện tốt của chính mình không nói, cái người lùn mập này còn không phân tốt xấu, liền ra tay với mình. Thật coi ca ca không còn cách nào khác sao? Thấy một quyền của người lùn mập lại đến gần, Lâm Hải lần này không tránh nữa, đồng dạng vươn tay cánh tay, thi triển ra phân cân thác cốt thủ, hướng phía cánh tay người lùn mập chọc tới. Người lùn mập cũng không yếu thế, tại thời điểm Lâm Hải sắp bắt được cánh tay của mình, bỗng nhiên dưới cánh tay hạ xuống, phản tập cùng lúc với Lâm Hải. Ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, lắc mình một cái, nhanh chóng tránh thoát. Con mắt nam tử mập lùn cũng hồng, xoay người hướng phía Lâm Hải kêu to oa oa một trận. Người tên hỗn đản, dám nhục mạ nương tử của ta, ải cước hổ vương anh ta nếu như không giết ngươi, thề không làm quỷ. Phốc, người lùn mập vừa nói xong, trong mắt của Lâm Hải liền kém chút trừng ra ngoài, nhìn người lùn mập, lại nhìn nữ quỷ ở bên cạnh một chút, Lâm Hải một mặt thật không thể tin. Ngươi nói ngươi là người nào? Ải cước hổ vương anh. Lâm Hải há to miệng, hỏi, không tệ, chính là gia gia nhà ngươi. Vương anh trừng mắt nhỏ. Nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lâm Hải mới lười nhác nhìn gã, vừa nghiêng đầu, lại đem ánh mắt nhắm ngay sang nữ quỷ bên cạnh. Cái kia nói như thế, ngươi chính là nhất trượng thanh hổ tam nương, chương 284, có gian tình. Hổ tam nương nghe vậy sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, một mặt cổ quái. Ngươi biết ta, hổ tam nương thế nhưng là đối với Lâm Hải một chút ấn tượng đều không có. Ha ha, ngươi thật sự là hổ tam nương. Lâm Hải nhất thời cảm giác thế giới quá kỳ diệu, mấy cái hảo hán trong thủy hữu này, chính mình trừ Đỗ Thiên, lại gặp thêm hai người. Bất quá cái Vương Anh ở bên cạnh kia, Lâm Hải cũng không muốn thấy thế nào, nhìn đều chẳng muốn liếc gã một cái. Người xấu, công phu kém, còn là cái siêu cấp sát quỷ, quả thực không có một chút ưu điểm nào, ngược lại là hổ tam nương, người chẳng những dung mạo xinh đẹp, công phu cũng cao, chỉ là sau cùng lại ủy thân cho cái thấp nghèo xấu Vương Anh này. Chật chật chật. Lâm Hải nhìn hổ tam nương từ trên xuống dưới, càng xem càng cảm thấy một trận tiếc nuối. Uy, ngươi làm gì nhìn nương tử nhà ta chằm chằm vậy, ta cho ngươi biết, cũng không nên có ý đồ xấu gì. Vương Anh thấy hai mắt Lâm Hải sáng lên nhìn chằm chằm vào hổ tam nương không dứt, trong lòng nhất thời rất gấp gáp. Hứ, Lâm Hải cùng hổ tam nương gần như đồng thời biểu môi một cái, hướng phía Vương Anh trợn mắt trừng một cái. Ngươi, Các ngươi, Vương Anh lập tức ngốc, hai người này làm sao có ăn ý như thế? Đột nhiên, Vương Anh lại nghĩ tới, cái Lâm Hải này giống như ngay từ đầu liền nhận biết Hổ Tam Nương. Nhất thời, một cái ý niệm xông tới trong đầu, trong lòng Vương Anh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Hổ Tam Nương trong đoạn thời gian gần đây, bỗng nhiên đối với Vương Anh thay đổi cực kỳ lãnh đạm, hờ hững lạnh lẽo, thậm chí có đôi khi nhìn về phía Vương Anh, trong ánh mắt còn ẩn ẩn mang theo cừu hận. Vương Anh sau khi có phát giác, từng thử hướng Hổ Tam Nương hỏi qua nguyên nhân, thế nhưng là mỗi một lần Hổ Tam Nương đều là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Cái này khiến Vương Anh nghi hoặc thật lâu, thậm chí hoài nghi Hổ Tam Nương có phải có người ở bên ngoài hay không. Thế nhưng quan sát thật lâu, Vương Anh phát hiện Hổ Tam Nương vẫn là giống như trước đây, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, bộ dáng căn bản không giống như có chuyện gì. Vương Anh lại cảm thấy có thể là chính mình quá mẫn cảm, hoặc là suy nghĩ nhiều. Mặc dù không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng tâm lý Vương Anh lại có một cái tâm bệnh. Ngay tại vừa rồi, thấy Lâm Hải là một cái người nhân gian, thế mà nhận biết nương tử trốn trong xó nhà ít ra ngoài của mình, mà hai người vừa rồi lại có ăn ý như thế, ý nghĩ chôn dưới đáy lòng của Vương Anh kia, không khỏi lại xông tới. Chẳng lẽ là cái hỗn đản này, cùng nương tử của mình có một chân? Vương Anh càng nghĩ càng thấy có khả năng này, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Nương tử, ngươi cùng hắn, có phải đã sớm có nhận biết hay không? Vương Anh một mặt tức giận hướng phía Hổ Tam Nương chất vấn hỏi. Ngươi bị điên rồi, ta bình thường liền cửa nhà cũng rất ít ra, hướng hắn nhận biết cái gì? Hổ Tam Nương đối với Vương Anh đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi chớ gạt ta, còn nói không biết, vậy hắn làm sao lập tức liền nói ra được tên của ngươi? Cánh tay ngắn nhỏ của Vương Anh vung lên, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Hổ Tam Nương chau mày, chán ghét liếc nhìn Vương Anh một chút. Vậy ngươi phải hỏi hắn, hỏi ta làm gì? Hừ, ngươi bớt giả vờ, trách không được gần nhất ngươi luôn nhìn ta không vừa mắt, lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngươi lại không muốn đi theo, nguyên lai là đến gặp nhân tình, ngươi cho rằng ngươi gạt được ta sao? Vương Anh càng nghĩ càng thấy được suy đoán của bản thân là chính xác, nhất thời vừa tức vừa giận, nhảy chân bạo hống nói, ngươi, ngươi bớt nói vớ nói vẩn, làm hỏng trong sạch của ta. Hổ Tam Nương bị Vương Anh vu hãm một hồi, ủy khuất kém chút khóc, hừ, ngươi không thừa nhận, thật không nghĩ tới, ngươi là một cái nữ nhân hay thay đổi như thế. Ngươi, ngươi, Hổ Tam Nương tức giận chỉ Vương Anh, ngực không ngừng chập trùng. Nữ tử thời Hoa Hạ cổ, coi trọng nhất là danh tiếng cùng trinh tiết, bị Vương Anh nói như thế, nước mắt Hổ Tam Nương nhất thời không bị khống chế mà rơi xuống. Ách, Lâm Hải đứng ở một bên, một hồi nhìn Vương Anh, lại nhìn Hổ Tam Nương, trực tiếp mộng bức. Cái kia, trước dừng một chút. Lâm Hải một mặt vô tội ngăn ở giữa hai người, tại sao ta cảm giác ta nằm cũng trúng đạn? Lâm Hải xoa xoa đầu, đem đầu chuyển hướng sang Vương Anh. Ngươi vừa mới nói, ta và ngươi nàng ta có một chân, hừ, có hay không chính ngươi biết rõ, ánh mắt của Vương Anh lộ ra hung quang, hận không thể lập tức nhào tới giết Lâm Hải. Biết rõ em gái ngươi à? Lâm Hải thật sự là im lặng, cái Vương Anh này mẹ nó quả thực cũng là cái đồ ngốc à. Ta cho ngươi biết vị ca ca này, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn à. Lâm Hải chỉ Vương Anh cảnh cáo nói, hừ, bớt ngụy biện đi, nương tử của ta trước kia đối với ta vẫn luôn là y thuận tuyệt đối, chỉ là gần nhất mới bỗng nhiên biến đổi với ta thành các loại bất mãn, ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, hôm nay rốt cục mới hiểu rõ. Vương Anh chỉ Lâm Hải, lại chỉ Hổ Tam Nương. Nguyên lai hai cái các ngươi, có gian tình. Phốc. Lâm Hải kém chút phun, có em gái ngươi gian tình à, xin nhờ sử dụng đầu óc tốt cái hay không? Mẹ nó, cái Vương Anh này quả thực chính là não tàn lại thêm nhị bức à, chính mình cùng Hổ Tam Nương một người một quỷ, làm sao có thể có một chân? Vương Anh, ngươi im miệng cho ta, còn dám nhục sự trong sạch của ta, ta hôm nay liền giết ngươi. Hổ Tam Nương ở một bên, đã sớm tức đến không nhịn nổi, Vương Anh vừa nói như thế, vị nữ hào kiệt này nhất thời tức giận. Vương Anh nghe được, thân thể bỗng nhiên rung lên, sau đó một mặt khó có thể tin đem đầu chuyển hướng sang Hổ Tam Nương. Nương tử, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi muốn giết ta, Vương Anh quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Tại cái niên đại của bọn họ kia, trượng phu chính là trời ạ. Ngươi, ngươi bởi vì cái giả hán tử này, mà muốn mưu sát thân phu sao? Tinh thần Vương Anh trở nên hoảng hốt, dưới chân đi lại lảo đảo, phảng phất như trời vừa sụp đổ xuống. Ta giết ngươi lại như thế nào? Hổ Tam Nương đang nổi nóng, nghe nói như thế, mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, nhất thời khẽ kêu một tiếng. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt, Vương Anh cười khổ liên tục gật đầu. Ngày xưa Tống Giang ca ca của ta, bởi vì Diêm Bà Tích ở sau lưng Tống Giang ca ca vụng trộm với người, muốn ám hại với y, cuối cùng khiến y phải tự tay giết vợ, nghĩ không ra hôm nay, Vương Anh ta cũng phải cùng ca ca, đi đến con đường giết vợ. Vương Anh nói xong, hai cái mắt nhỏ, bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Phi, ngươi còn dám nhắc đến cái Tống Giang đáng ngàn đao bầm thay kia, Vương Anh không nhắc tới Tống Giang còn tốt, cái này vừa nhấc lên, nhất thời xúc động đến nghịch lân của Hổ Tam Nương, phản phất như đem tất cả nộ khí góp nhặt nhiều năm đều dẫn ra, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cổ sát khí nồng đậm như thực chất. Lâm Hải ở bên cạnh, nhất thời cảm thấy một luồng hơi lạnh xuất hiện từ trong lòng, nhìn qua Hổ Tam Nương, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại. Cái Hổ Tam Nương này, thật mạnh, trong lòng Lâm Hải lập tức kéo căng, tình huống bây giờ tuy có chút lộn xộn, nhưng hai người này là địch hay bạn, tìm đến mình là vì cái gì cũng còn không rõ ràng lắm, Lâm Hải không thể không cẩn thận đề phòng. Lớn mật, ngươi thế mà còn dám mắng ca ca của ta, Vương Anh từ trước đến nay đều đem Tống Giang tôn thờ, thấy Hổ Tam Nương mắng Tống Giang, Vương Anh nhất thời gấp, hôm nay, ta liền muốn giết ngươi, thành lý môn hộ của vương gia ta. Vương Anh nói, thân thể bỗng nhiên trực tiếp thổi qua, chiếu vào Hổ Tam Nương cũng là một quyền. Hổ Tam Nương vội vã trốn tránh, lại không đánh trả, bên trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia giãy giụa. Ta hôm nay phải giết ngươi cái tiện nhân này, Vương Anh đã sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, quyền cước càng lúc càng nhanh, đem Hổ Tam Nương làm cho quay tròn loạn chuyển. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn lấy, nhất thời bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mẹ nó, chuyện này là sao a? Lâm Hải thật không biết nên nói cái gì cho phải. Trong thủy hử, hai người này không phải là ân ái à, hôm nay làm sao không đầu không đuôi, ở trước mặt mình lại mạc danh kỳ diệu đuổi đánh. Thật sự là có ý tứ. Lâm Hải lắc đầu một trận, Vương Anh, ngươi còn không dừng tay, ta sẽ đánh trả. Đúng lúc này, Hổ Tam Nương khẽ kêu một tiếng, hiển nhiên bị tật phong bạo vũ của Vương Anh công kích, làm cho có chút gấp. Tốt, vậy ta dừng tay, Vương Anh nói vừa xong, trực tiếp thu tay lại không đánh. Ách, Lâm Hải ở bên cạnh nhìn mà nháy nháy con mắt, cái cầm kém chút liền rơi xuống. Mẹ nó dừng tay liền thật dừng tay, cái này mẹ nó hai người là đang đùa giỡn đâu. Diễn kịch cho ca ca nhìn sao, hay là thế nào? Thời khắc Lâm Hải đang kỳ quái, bỗng nhiên một đạo kình phong, hướng phía mặt hắn hung mạnh đánh tới. Đậu phộng. Người nhà đánh lén, Lâm Hải còn không có kịp phản ứng, quyền đầu của Vương Anh đã đến gần. Đậu móa, lão tử trước hết giết cái gian phu này, rồi lại tìm ngươi cái tiện nhân kia tính sổ sách. Mặt mũi Vương Anh tràn đầy sát cơ, vô cùng hung ác phóng tới chỗ Lâm Hải. Chương 285, ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Hải mắt thấy quyền đầu của Vương Anh đã đến gần, trong lúc bối rối, vội vã thi triển tật phong bộ, hiểm hiểm tránh thoát một kích lôi đình của Vương Anh. Sau đó, ánh mắt Lâm Hải mạnh mẽ lạnh đi. Mẹ nó, hai người các ngươi đánh nhau, lại muốn mệnh của ca ca à, thật coi ca ca là dễ khi dễ sao? Một quyền kia của Vương Anh, mặc dù không có đánh tới Lâm Hải, nhưng Lâm Hải lại rõ ràng cảm nhận được cường độ bên trong quyền đầu, đó là thật đánh cho đến chết à. Vô duyên vô cớ nằm đã trúng đạn liền không nói, hiện tại đến cả sinh mệnh cũng nhận uy hiếp, Lâm Hải lần này thật sự giận. Cước bộ Lâm Hải liền bước ra, thân hình lóe lên, liền biến mất tại trước mặt Vương Anh. Ừm. Vương Anh thấy Lâm Hải đột nhiên biến mất, nhất thời giật mình, không chờ phản ứng lại, sau đầu bỗng nhiên có ác phong đánh tới. Mẹ nó, cũng ăn một quyền của ca ca đi, quyền đầu của Lâm Hải, bắt trói lấy một luồng kình phong liền đến. Vương Anh quá sợ hãi, không kịp quay đầu, thân thể nhoáng một cái, khó khăn lắm mới né tránh quyền đầu của Lâm Hải, còn chưa kịp đứng vững, Vương Anh chợt thấy một bàn tay, tại trong con mắt của chính mình kịch liệt phóng lớn. Đậu phộng, Vương Anh thầm mắng một tiếng, đã không còn kịp tránh. Ba. Một tiếng vang giòn, Lâm Hải một bàn tay trực tiếp quất vào trên mặt Vương Anh. Thân thể Vương Anh trực tiếp bị đánh xoay tròn, trên mặt nhất thời in lên năm cái dấu ngón tay, đặc biệt rõ ràng. Tức chết ta rồi, Vương Anh buồn bực xấu hổ thành tức giận, tức đến kém chút thổ huyết. Lúc đầu lấy thân thủ của gã, phải cùng Lâm Hải sàng sàng ngang với nhau, chỉ là Vương Anh chẳng thể nghĩ tới, Lâm Hải bạo phát toàn lực, tốc độ cư nhiên lại nhanh chóng như thế. Một chút mất tập trung, liền bị Lâm Hải đánh một bàn tay, đáng giận nhất vẫn là đánh ở trên mặt. Vương Anh nói làm sao cũng là một trong thất thập nhị địa sát, bình thường cũng phi thường chú trọng mặt mũi, bây giờ lại bị Lâm Hải tát một bàn tay ở trên mặt, tâm lý thậm chí so với giết gã còn khó chịu hơn. Lão tử hôm nay liền đem ngươi nghiền xương thành tro. Vương Anh gầm thét một tiếng, liền muốn vọt qua tới. Đủ rồi, nào nghĩ đến, lúc này, thân thể Hổ Tam Nương bỗng nhiên lóe lên, ngăn ở trước mặt Lâm Hải cùng Vương Anh. Ngươi, các ngươi đôi gian phu dâm phụ này, Vương Anh gặp Hổ Tam Nương thế mà ngăn cản chính mình giết Lâm Hải, ý nghĩ trong lòng mình càng thêm ngồi vững, lòng ngực đều muốn tức điên. Ta giết hai người các ngươi, Vương Anh như một kẻ điên, cũng mặc kệ là Hổ Tam Nương hay là Lâm Hải, xông lên cũng là một trận quyền chân, chiêu chiêu thẳng đến chỗ yếu hại. Hổ Tam Nương khẽ nhíu mày, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra một cổ sát ý, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, tìm lỗ hổng một tay đẩy Vương Anh lão đảo một cái. Vương Anh, hắn là người vô tội, ngươi không thể giết hắn. Hổ Tam Nương lạnh lùng nói, vô tội. Ta cút mẹ mày đi vô tội. Vương Anh thấy Hổ Tam Nương còn nói chuyện thay Lâm Hải, trong lòng càng tức giận. Lão tử không giết hắn thì thề không bỏ qua, giết hắn xong lại thu thập ngươi cái tiện hóa này. Vương Anh nói xong liền lại xông tới. Mẹ nó, ngươi cái đồ không phân tốt xấu a. Sao vẫn còn chưa xong, Lâm Hải lần này cũng hỏa. Lúc đầu ca ca là cùng Hinh Nguyệt tiểu bảo bối tới chỗ này làm chuyện tốt, bị các ngươi phá hư không nói, còn mạc danh kỳ diệu muốn đánh muốn giết đối với ca ca. Ca ca nếu là còn nhẫn, liền mẹ nó không phải là nam nhân a. Thân thể Lâm Hải nhoáng một cái, vòng qua Hổ Tam Nương, hướng phía Vương Anh liền dốc sức lao qua. Ca ca hôm nay đem ngươi đánh thành đầu heo, tay chân của Lâm Hải đều xuất hiện, hướng phía Vương Anh liền là một hồi tấn công mạnh. Vương Anh nhất thời kinh hãi, tốc độ của Lâm Hải quá nhanh, trốn tránh nhất thời bối rối một trận. Mau dừng tay, Hổ Tam Nương ở bên cạnh cũng gấp đến hỏng, thấy Vương Anh lập tức liền muốn bị đả thương tại dưới tay Lâm Hải, cắn răng một cái, hướng phía Lâm Hải xông lại. Ngươi trước dừng tay, tốc độ của Hổ Tam Nương so với Vương Anh thế nhưng nhanh hơn nhiều, thân ảnh lóe lên liền đến sau lưng Lâm Hải, liền hướng phía bả vai Lâm Hải chọc tới. Vương Anh ở phía trước vừa nhìn, trong lòng nhất thời vui vẻ. Nương tử, Vương Anh lúc đầu cho là Hổ Tam Nương đã đứng ở bên Lâm Hải, không nghĩ tới lúc này nhưng lại tới giúp mình, chẳng lẽ nương tử hồi tâm chuyển ý. Lâm Hải đang cùng Vương Anh giao thủ, một trảo của Hổ Tam Nương này lại trốn không thoát, nhưng tại thời khắc tay của Hổ Tam Nương sắp bắt lấy Lâm Hải, bỗng nhiên một đạo ánh sáng trắng từ trên thân Lâm Hải nở rộ. A, à, Hổ Tam Nương trở tay không kịp, kinh hô một tiếng, thân thể bị đẩy lùi ra ngoài. Cái gì? Ánh mắt Lâm Hải sáng lên. Thao, thời gian dài không cùng quỷ đánh nhau, ca ca cũng đã quên còn mang theo kiếm gỗ đào. Lâm Hải lập tức biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Mụ, có kiếm gỗ đào ca ca còn sợ ngươi cái quỷ a? Vừa đúng lúc này, một quyền của Vương Anh vừa vặn đánh tới, Lâm Hải lần này trực tiếp không tránh. Ông, lại là một tia sáng bắn ra, Vương Anh liền trực tiếp bị ném ra. Lâm Hải xem đúng thời cơ vọt tới trước, trực tiếp bắt lấy cổ áo Vương Anh, quyền đầu liền như mưa rơi xuống. Ca ca đánh chết ngươi, Lâm Hải xuất thủ không chút lưu tình nào, lóp ba lóp bóp hướng phía mặt béo của Vương Anh nện một hồi. Vương Anh vừa muốn giãy giụa, lại phát hiện toàn bộ thân thể đã chết lặng một trận, phản phất như bị tia chớp đánh trúng, vậy mà không động đậy được. Vương Anh lập tức liền biết rõ chuyện gì đang xảy ra, trong lòng một trận hoảng hốt, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Lực lượng lôi điện, là lực lượng lôi điện. Vương Anh bị dọa đến hồn đều nhanh bay, lôi điện đây chính là khắc tinh của hết thảy âm tà a, mà là quỷ hồn, bản thân Vương Anh liền xem như là một loại âm tà, sợ nhất là lôi điện. Vương Anh làm sao cũng nghĩ không thông, trên thân Lâm Hải vì sao lại có lực lượng lôi điện, nếu như bị Lâm Hải dạng này đánh xuống, dùng không bao lâu, gã liền tan thành mây khói. Đừng đánh, van cầu ngươi đừng đánh nữa, Vương Anh bắt đầu cầu xin tha thứ. Mẹ nó, ngươi nói không đánh liền sẽ không đánh sao, Lâm Hải mới không để ý tới gã đây. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng a. Vương Anh cảm thụ được thân linh hồn thể của chính mình tại dưới ảnh hưởng của lôi điện, đã bắt đầu có khuynh hướng biến nhạt đi, trong lòng càng sợ muốn chết. Mà Lâm Hải không rên một tiếng, căn bản không để ý tới cầu mong xin tha gì, tiếp tục khu quyền đầu. Vì hảo hán này, xin tha cho quan nhân nhà ta một mệnh, lúc này, Hổ Tam Nương bỗng nhiên thổi qua đến, hướng phía Lâm Hải nói, ách, mỹ nữ cầu tình, Lâm Hải không tiện cự tuyệt. Hừ, cút nhanh lên, Lâm Hải vừa nhấc chân, liền đem Vương Anh đá trên mặt đất, Vương Anh như được đại xá, đứng lên liền chạy. vừa chạy hai bước, cước bộ bỗng nhiên lại dừng lại. Xoay người, Vương Anh nhìn Hổ Tam Nương. Nương tử, ngươi, ánh mắt Hổ Tam Nương phức tạp nhìn Vương Anh một chút, sau đó lắc đầu. Ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Ngươi, các ngươi quả nhiên, Vương Anh nhìn Hổ Tam Nương cùng Lâm Hải, tâm lý khổ sở một trận. Hắc. Vương Anh sau cùng tức đến dậm chân một cái, cũng không quay đầu lại bay đi. Hổ Tam Nương nhìn thân ảnh Vương Anh dần dần biến mất, mấy giọt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống. Quan nhân, giữa ngươi và ta, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Cái gì? Lâm Hải ở bên cạnh nghe, não tử một trận không rõ. Cái này là đang chơi chia tay sao? Cái kia, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Lâm Hải gãi gãi đầu, hướng phía Hổ Tam Nương hỏi. Hổ Tam Nương chậm rãi quay đầu, đem nước mắt trên mặt lau khô. Ngươi nói. Ngươi cùng Vương Anh tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tới tìm ngươi, cùng ngươi theo một đường. Phốc, con mắt Lâm Hải lập tức trợn to. Mẹ nó, ca ca còn tưởng rằng là ngẫu nhiên gặp đâu, nguyên lai là đặc biệt tới tìm ca ca a, tìm ta làm gì, nhìn thái độ của Vương Anh, Lâm Hải cảm thấy hẳn là không có chuyện gì tốt. Cái này, một câu của Lâm Hải, đem Hổ Tam Nương cũng hỏi cho sững sờ. Không biết, ta theo Vương Anh tới, Hổ Tam Nương trừng mắt to, lắc đầu. Ách, Lâm Hải không còn gì để nói, mẹ nó, chuyện này là sao a? Vương Anh tìm chính mình, còn không có nói để làm gì, liền bị chính mình đánh chạy, thôi đi, mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại cũng là gã cần tìm chính mình, lại không phải là mình cần tìm gã. Lâm Hải mới lười nhác nghĩ nhiều như vậy đây, đúng, cảm tình của hai ngươi không phải thật tốt sao, ngươi vừa rồi vì sao nói cùng Vương Anh ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Hải đem nghi vấn trong lòng nói ra. Hổ Tam Nương nghe xong việc này, nhất thời lửa giận trong lòng lại xông tới, còn không phải là bởi vì cái tặc tử Tống Giang kia. Trong mắt Hổ Tam Nương bỗng nhiên toát ra hàn quang giết người. Chương 286, cầu đại quan nhân thu lưu. Tống Giang. Lâm Hải sững sờ, này làm sao lại cùng Tống Giang có dính líu quan hệ rồi. Nhấc lên Tống Giang, toàn thân Hổ Tam Nương lập tức sát cơ lẫm nhiên. Cái Tống Giang tặc tử kia, lúc trước sau khi đem ta đưa lên Lương Sơn xong, liền lấy sinh mệnh người nhà của ta, bức bách ta gả cho Vương Anh, ta vì bảo đảm tính mạng người nhà, đành phải ủy thân cho Vương Anh, nhưng bao nhiêu năm qua, ta cũng không có gặp lại cha mẹ một lần nào. Hổ Tam Nương nói, nước mắt bỗng nhiên xoát xoát chảy xuống. Lâm Hải nhất thời giật mình một trận, đậu móa, lúc ca ca nhìn Thủy Hử còn cảm thấy kỳ quái, một đại mỹ nữ như Hổ Tam Nương, làm sao lại đáp ứng gả cho cái thấp nghèo xấu Vương Anh này, nguyên lai nơi này có nội tình a. Lâm Hải không khỏi đối với Tống Giang xem thường một trận, thật hèn hạ thật bẩn thỉu a. Đáng tiếc là, ta mãi cho đến lúc chiến tử, cũng không thể gặp lại cha mẹ một lần, tới địa phủ, ta từng nhiều lần nghe ngóng tin tức của cha mẹ, nhưng cũng một mực không có tin tức, thẳng đến vài ngày trước, Đỗ Thiên đến trong nhà cùng Vương Anh uống rượu, ta từ trong ngôn ngữ lúc say rượu của bọn họ mới biết, thanh âm Hổ Tam Nương bỗng nhiên nghẹn ngào, ta mới biết, cả nhà già trẻ Hổ Gia Trang của ta, đã sớm tại bên trong trận chiến ngày đó, bị cái tặc tử Tống Giang kia, dùng túng thiên sát lý quỳ, giết sạch toàn bộ, Hổ Tam Nương nói, bỗng nhiên lên tiếng khóc trống lên. Lâm Hải tuy đã sớm từ trong sách, biết rõ chuyện này, nhưng bây giờ nghe Hổ Tam Nương khóc lóc kể lể một phen, vẫn không khỏi thổn thức một trận. Lúc nhìn về phía Hổ Tam Nương, trong mắt không khỏi dâng lên một tia đồng tình. Nữ nhân này, cũng thật sự là quá đáng thương, thế mà bị giấu giếm lâu như vậy, thật sự là bị lừa thân thể lại còn bị lừa gạt cảm tình a. Hổ Tam Nương khóc một hồi, bỗng nhiên đem nước mắt lau sạch, trong đôi mắt đẹp lạnh lẽo lóng lánh. Ta Hổ Tam Nương thề, sớm muộn cũng có một ngày, muốn tự tay mình giết Tống Giang cùng Lý Quỳ, vì lớn nhỏ toàn Hổ Gia Trang, báo thù rửa hận. Mỹ nữ, ta ủng hộ ngươi, Lâm Hải nghe được cũng là lòng đầy căm phẫn, không khỏi hướng phía Hổ Tam Nương nắm nắm quyền đầu. Nào nghĩ đến, Lâm Hải gọi một tiếng Mỹ nữ, liền khiến khuôn mặt Hổ Tam Nương đỏ bừng một trận. Tại cái niên đại của Hổ Tam Nương, trực tiếp tán thưởng dung mạo của một nữ nhân, vậy cơ hồ là thổ lộ trần trụi a, chẳng lẽ hắn có ý tứ đối với mình? Trái tim nhỏ của Hổ Tam Nương không khỏi phanh phanh nhảy lên. Một mặt thẹn thùng liếc trộm Lâm Hải một chút, Hổ Tam Nương a một tiếng thở nhẹ, nhanh chóng che mắt. Trước đó bởi vì đánh nhau, cũng xem nhẹ bộ dáng hiện tại của Lâm Hải, giờ phút này xem xét, nhất thời đem Hổ Tam Nương xấu hổ đến hỏng. Một người nam nhân chỉ mặc một cái quần lót, đứng ở trước mặt mình, dù Hổ Tam Nương là nữ cường nhân nữ tướng, cũng không khỏi đến mặt đỏ tới mang tai một trận. Ách! Che mặt làm gì? Lâm Hải kinh ngạc một trận. Đúng lúc này, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt từ phòng tắm truyền tới. Lâm Hải, em tắm xong rồi, có thể đi ra không? Thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, bên trong kiều mị mang theo ngượng ngùng, vô cùng mê người, để dục hỏa đã bị dội tắt của Lâm Hải, nhất thời lại bốc cháy lên. Hinh Nguyệt, em chờ thêm một chút, Lâm Hải hô một tiếng, sau đó đem đầu chuyển hướng Hổ Tam Nương. Cái kia, nếu không có việc gì, ngươi liền đi bận biểu việc của ngươi đi, Lâm Hải ngượng ngùng cười một tiếng, hướng Hổ Tam Nương hạ lệnh trục khách. Không có việc gì, ta thông thả. Hổ Tam Nương chớp chớp mắt to, yếu ớt nói, phốc, Lâm Hải nghe, kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất. Mẹ nó, ngươi thông thả nhưng ca ca bận biểu a, làm sao lại không có nhãn lực như thế đâu, cái kia, ta chỉ là nghĩ, ta còn có chuyện phải làm, nếu không ngươi về địa phủ trước đi, Lâm Hải bây giờ gấp a, hận không thể vội vàng đem cái bóng đèn lớn Hổ Tam Nương này đuổi đi, cho nên cũng lười lại rẽ ngoặt nữa, dứt khoát liền nói thẳng. Nào nghĩ đến, Hổ Tam Nương trực tiếp lắc đầu, một mặt quyết tuyệt. Ta lần này đi ra, liền không có ý định trở về, ta phải nghĩ biện pháp báo thù. Lâm Hải sạm mặt lại, tốt a, không trở về liền không trở về, vậy ngươi nên đi đâu đi? Lâm Hải hơi không kiên nhẫn. Nô gia không có chỗ để đi, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó lúc nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Hổ Tam Nương nhìn về phía mình này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Nô gia lại không có cái bằng hữu thân thích gì, ngươi nhận biết, chỉ có ngươi, cho nên, nô gia chuẩn bị đi theo ngươi. Phốc! Cái gì cái đồ chơi gì? Lâm Hải một mặt mộng bức. Mẹ nó, nói đùa cái gì, ca ca cùng ngươi thật giống như cũng không quen a. Cầu đại quan nhân thu lưu nô gia. Thấy sắc mặt Lâm Hải khác thường, Hổ Tam Nương vội vàng hướng phía Lâm Hải thi lễ. Không được, kiên quyết không được. Lâm Hải cái này tức a, đậu móa, ca ca đã chờ hơn 20 năm, liền chờ đến hiện tại, đi theo lấp cái gì loạn a, có biết xuân tiêu nhất khắc đáng ngàn vàng hay không a, nhanh đi, ca ca muốn làm sự tình. Lâm Hải hiện tại cũng không có sắc mặt tốt đẹp gì, Hổ Tam Nương thấy Lâm Hải xua đuổi chính mình, nhất thời vành mắt đỏ lên, nước mắt liền muốn rơi xuống. Ngươi, Lâm Hải chán nản một trận. Đậu móa, bị ngươi đánh bại rồi. Lâm Hải sợ nhất là nhìn thấy nữ nhân khóc ở trước mặt mình, ngẫm lại cái Hổ Tam Nương này cũng thật sự là đủ đáng thương, Lâm Hải lập tức mềm lòng xuống. Tốt a, đi theo ta có thể, nhưng ngươi có thể trước tránh đi đâu đó hay không? Ca ca hiện tại muốn làm sự tình a. Lâm Hải gấp đến vỗ đùi, Hổ Tam Nương nghe được, trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng phía Lâm Hải thi lễ lần nữa. Tạ đại quan nhân thu lưu, được, ngươi đi ra ngoài trước đi, ca ca muốn làm sự tình. Lâm Hải vội vàng phất phất tay, Lâm Hải, đã tốt chưa? Lúc này, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt lại từ phòng tắm truyền tới. Lập tức liền tốt, Lâm Hải đáp về một câu. Sau đó một mặt cầu khẩn nhìn Hổ Tam Nương. Mỹ nữ, ca ca cầu ngươi, trước đi ra ngoài một chút có được hay không? Ca ca thật muốn làm việc. Lâm Hải thật sự là phục, đầu móa chính mình muốn làm chuyện gì dễ dàng sao? Đại quan nhân, không biết ngươi muốn làm chuyện gì, nô gia được ngươi thu lưu, cảm tạ đại ân sâu sắc, có việc nô gia có thể giúp ngươi xử lý. Đôi mi của Hổ Tam Nương vẫy một cái, cổ khí thế kia, lập tức từ tiểu nữ nhân nũng nịu biến trở về nữ trung hào kiệt trong ruổi sa trường. Ngươi giúp ta xử lý, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, trong đầu bỗng nhiên hiện ra, hình ảnh Triền Miên cùng Liễu Hinh Nguyệt và Hổ Tam Nương. Hắc hắc hắc, nếu như lại thêm chính mình, Lâm Hải nhất thời biến thành một mặt trư ca ca. Đại quan nhân, ngươi cười cái gì? Hổ Tam Nương một mặt kinh ngạc. À, không có gì. Lâm Hải vội vàng xoa xoa nước miếng, việc này ngươi không giúp được, ngươi đi ra ngoài trước. Nhanh lên, Lâm Hải mở miệng thúc giục nói, tốt, nô gia cáo lui. Hổ Tam Nương gật đầu một cái, quay đầu liền bay ra qua. Mẹ nó, cuối cùng cũng đi, Lâm Hải rốt cục thở dài ra một hơi, sau đó tâm lý Lâm Hải lại kích động lên, rốt cục muốn cùng Hinh Nguyệt tiểu bảo bối làm chuyện kia, qua cáp cáp. Hinh Nguyệt, ra đi. Lâm Hải đối mặt với phòng tắm, thanh âm nói chuyện cũng run rẩy, CKITTT, cửa phòng kêu một tiếng. Liễu Hinh Nguyệt trùm khăn tắm đi tới. Con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền thẳng, liên tiếp ừng ục nuốt hai ngụm nước bọt, chỉ thấy mái tóc đen bóng mượt của Liễu Hinh Nguyệt, rối tung mở rũ xuống trên vai thơm trần trụi, bên trên gương mặt đỏ bừng, điểm xuyết lấy mấy giọt nước chưa khô, làm cả người nàng càng thêm có vẻ vũ mị kiều diễm. Chương 287, có ai không, phi lễ a. Liễu Hinh Nguyệt trực tiếp bị Lâm Hải dốc sức ấn ngã xuống giường. Cả phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Lúc này, thân thể hai người gián sát, mặt đối mặt, hô hấp khẩn trương dồn dập, đều có thể nghe được nhịp tim của đối phương đang phanh phanh loạn nhảy. Hinh Nguyệt, thanh âm Lâm Hải cũng run rẩy. Từng, Liễu Hinh Nguyệt thấp giọng đáp một tiếng, con mắt ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, thân thể bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn, cũng đang khẽ run. Hinh Nguyệt, anh yêu em. Lâm Hải khẩn trương hưng phấn đến mức tâm đều nhanh từ cổ họng nhảy ra, thở hổn hển nói. Liễu Hinh Nguyệt không nói gì, mà chính là trực tiếp duỗi cánh tay, ôm lấy cổ Lâm Hải, một mặt hạnh phúc nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời, đầy phòng vân vũ, Hổ Tam Nương lúc này đang đứng tại bên ngoài cửa gian phòng, như một cái vệ sĩ, lẳng lặng thủ vệ. Nếu Lâm Hải đã thu lưu nàng ta, thì tức là có ân đối với nàng ta, Hổ Tam Nương cảm thấy mình cần có nghĩa vụ bảo hộ Lâm Hải an toàn. Thế nhưng là, bên trong gian phòng dần dần có âm thanh, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, vô cùng rõ ràng tiến vào lỗ tai của Hổ Tam Nương. Hổ Tam Nương cũng là người từng trải, chỉ vừa nghe là biết đây là cái thanh âm gì, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vốn định lập tức né tránh, nhưng hai chân của chính mình vậy mà như bị đóng ở trên mặt đất, thế mà căn bản không bước đi được. Tam Nương à Tam Nương, chẳng lẽ ngươi đang tư xuân hay sao? Hổ Tam Nương nhất thời vừa thẹn vừa giận. Cùng một thời gian, Hằng Nga tiên tử đang ở quảng hàng cung nhàm chán ông Thỏ Ngọc đùa giỡn, thân thể không có dấu hiệu nào chợt rung lên, sau đó, một cổ cảm giác kỳ lạ trong nháy mắt đã đi khắp toàn thân. Thật kỳ quái! Hằng Nga tiên tử đột nhiên đứng lên, lại phát hiện vậy mà toàn thân rã rời, kém chút té ngã. Cái này là thế nào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Hằng Nga hoảng sợ tới cực điểm. Chính mình là ai? Là thần tiên thiên đình a. Bao nhiêu năm, chính mình đã không dính khói lửa trần gian, sớm đã đoạn tuyệt thất tình lục dục, thế nhưng là bây giờ, vì cái gì thân thể lại không nhận khống chế của chính mình, truyền đến cái loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt này. Loại cảm giác quen thuộc đã lâu lắm không thấy này, lần xuất hiện trước còn là lúc mình trước khi phi thăng, thế nhưng khi đó có chồng mình hậu nghệ ở đó a, còn bây giờ. Tại địa phương cách khách sạn không xa, Vương Anh ngây ngốc đứng ở nơi đó, một trận phiền muộn, đậu móa. Lần này đi ra, chẳng những đem nương tử ném, còn bị đánh một trận tơi bời, thật sự là nghẹn chết ta mà. Vương Anh tức đến dậm chân đấm ngực, cái Lâm Hải chết tiệt này, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn tự tay giết hắn, lại đem nương tử cướp về, vừa nghĩ tới Lâm Hải, trong lòng Vương Anh bỗng nhiên giật mình. Đậu móa, hỏng, Vương Anh lúc này mới nhớ tới, chính mình lần này đi ra đến tột cùng là làm gì? Chính mình là đến tìm Lâm Hải để nghe ngóng nơi hạ lạc của công chúa Sở Lâm Nhi à, cái này mẹ nó công việc còn không có làm đâu, trước không có nói chuyện cùng Lâm Hải, lúc này làm sao bàn giao lại cùng Sở Giang Vương a? Mồ hôi lạnh trên đầu Vương Anh, bá cái liền chảy xuống, tại địa phủ, Vương Anh bởi vì năng lực thấp, cũng luôn không thuận lợi, luôn luôn lăn lộn rất không như ý, gần nhất thấy Đỗ Thiên cũng lăn lộn tương đối kém giống như mình, đột nhiên lại xuân phong đắc ý, giống như biến thành một người khác. Đột nhiên liền đạt được thưởng thức của lãnh đạo, Vương Anh muốn hướng Đỗ Thiên lĩnh giáo một chút là làm sao làm được, liền mời Đỗ Thiên ăn bữa cơm, để Đỗ Thiên chiếu cố chính mình nhiều hơn. Còn may, Đỗ Thiên không hổ là đã từng là huynh đệ Lương Sơn, thật đúng là lấy cái chuyện tốt cho mình, để cho mình tìm kiếm nơi công chúa Sở Lâm Nhi hạ lạc, cái này nếu là làm tốt, ngay lập tức sẽ đạt được Sở Giang Vương thưởng thức, mình tuyệt đối là nhất phi trùng thiên, một bước lên mây, ta. Vương Anh lúc này mới thiên ân vạn tạ cùng Đỗ Thiên tạm biệt, mang theo Hổ Tam Nương đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nào nghĩ đến, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, liền cùng nhân vật trọng yếu lớn nhất Lâm Hải đánh nhau. Phải làm sao mới ổn đây a? Nếu để cho Sở Giang Vương biết rõ, còn không phải là tươi sống lục gia ta a? Vương Anh nhất thời hoảng sợ đến chết lặng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Vương Anh gấp đến xoay quanh, đột nhiên đôi mắt nhỏ sáng lên. Đậu móa, có, trong mắt Vương Anh bỗng nhiên toát ra một đạo hàn quang, Lâm Hải, dám đoạt nương tử của ta, vậy cũng đừng trách Vương Anh ta thủ đoạn độc ác, Lâm Hải cũng không biết Vương Anh đang chuẩn bị âm hắn hiện tại vừa mới kinh lịch một cái thời khắc trọng yếu nhất lớn nhất trong nhân sinh hoàn mỹ, Liễu Hinh Nguyệt như cái tiểu nữ nhân hạnh phúc, nhu thuận nằm tại trong ngực Lâm Hải, đỏ ửng trên gương mặt xinh đẹp còn chưa rút đi, cùng vẻ thanh thuần lúc trước so sánh, liền nhiều thêm một tia vũ mị. Lâm Hải cũng là một mặt hạnh phúc, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trơn nhẵn của Liễu Hinh Nguyệt, ngây ngô cười rộ lên. Anh cười cái gì vậy? Liễu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm, trên mặt mang ý cười hỏi. Lâm Hải nghe được, nhếch miệng lên, nhẹ nhàng tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt nói câu gì đó. Chán ghét, Liễu Hinh Nguyệt ngượng một trận, duỗi ra tay nhỏ, dùng sức nhéo Lâm Hải một cái. Em gọi điện thoại cho mẹ, hôm nay không quay về, ở lại trường học, bộ dáng xấu hổ của Liễu Hinh Nguyệt, nhất thời để trong lòng Lâm Hải rung động, nhìn không được nói từng. Liễu Hinh Nguyệt đỏ mặt gật gật đầu, đồng thời, Lâm Hải cũng cầm lấy điện thoại di động bên giường, gọi điện thoại cho mẫu thân Tống Cần, nói cho bà hôm nay ở trường học ngủ, không trở về nhà. Liễu Hinh Nguyệt cầm điện thoại di động, đánh nửa ngày cũng không ai tiếp, liền lại đánh qua cho Liễu Hinh Tình. Uy, Tiểu Tình, mẹ đâu rồi? Tỷ gọi điện thoại tại sao mẹ không tiếp, điện thoại rất nhanh liền kết nối, Liễu Hinh Nguyệt mở miệng hỏi nói, mẹ cùng cha đang ở dưới lầu cùng khách nói chuyện phím, không mang điện thoại di động, há, lát nữa em nói với mẹ hộ tỷ một tiếng, đêm nay tỷ không quay về, ở trường học. À, Liễu Hinh Nguyệt còn chưa nói xong, bỗng nhiên phát ra một tiếng hô, bị dọa đến đuổi vội vàng che miệng mình, quay đầu lại giận trận giận dữ liếc nhìn Lâm Hải một chút. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Liễu Hinh Tình không biết phát sinh cái gì, vội vàng hỏi, không có việc gì, gặp được một con chuột, giật mình, tỷ hôm nay ở lại trường học. Liễu Hinh Nguyệt nói xong, vội vàng tắt điện thoại, đúng, anh không phải có một tin tức tốt, muốn nói cho em biết sao, lại sau một phen giày vò, Liễu Hinh Nguyệt nằm tại trong ngực Lâm Hải, đột nhiên hỏi nói, em đoán xem. Lâm Hải lúc này mới nhớ tới, chính mình đã quá kích động, đem việc này cũng quên nói, đoán không được. Liễu Hinh Nguyệt chu miệng nhỏ, hoàn toàn là một bộ hình tượng tiểu nữ nhân. Em biết rõ Hoa Hạ Tinh sao? Lâm Hải sờ sờ mái tóc Liễu Hinh Nguyệt, hỏi, biết rõ a, đây chính là công ty giải trí nổi danh nhất trong nước a. Liễu Hinh Nguyệt điểm điểm cái đầu dưa nhỏ. Vậy em có muốn đi đến đó hay không? Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, đương nhiên muốn a, thật nhiều ngôi sao ca nhạc hạng nhất đều là do Hoa Hạ Tinh nâng hỏa đâu, mộng tưởng lớn nhất của em liền là trở thành ngôi sao ca nhạc chói mắt nhất toàn Hoa Hạ, đứng ở trên sân khấu thế giới đây. Liễu Hinh Nguyệt nói xong, một mặt ước mơ. Thật chứ? Lâm Hải nhướng nhướng đôi mi. Ừm, Liễu Hinh Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu. Vậy chúc mừng em, Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của anh, Hoa Hạ Tinh đã tìm tới anh, nói muốn cùng em ký kết đây. Lâm Hải đem tin tức nói cho Liễu Hinh Nguyệt. À, Liễu Hinh Nguyệt đầu tiên là sững sờ. Sau đó thét lên một tiếng, ngồi bật dậy. Lâm Hải, anh nói thật, Liễu Hinh Nguyệt một mặt kinh hỉ, bắt lấy cánh tay Lâm Hải lay động một trận. Nhìn lấy Liễu Hinh Nguyệt vui vẻ thành cái dạng này, Lâm Hải cũng là một trận cao hứng xuất phát từ nội tâm. Thiên chân vạn xác, chỉ cần em đồng ý, tùy thời đều có thể tìm bọn họ ký hợp đồng, quá tốt, quá tốt. Liễu Hinh Nguyệt kích động nắm nắm tay nhỏ, một mặt vui sướng. Sau đó, đôi mắt đẹp nhất chuyển. Tiếp cận Lâm Hải, lão công, em yêu chết anh á, Liễu Hinh Nguyệt nghiêng người, trực tiếp cưỡi tại trên thân Lâm Hải. Có ai không, phi lễ a? Lâm Hải cười bỉ ổi, phát ra một tiếng rú thảm, chương 288, bị đá khỏi bầy. Thẳng đến trời tờ mờ sáng, Liễu Hinh Nguyệt mới ngủ thật say, Lâm Hải nhìn Liễu Hinh Nguyệt, yên tĩnh ngủ bên cạnh mình, trên mặt còn mang theo hạnh phúc nụ cười, trong lòng cũng là một trận ngọt ngào. Lâm Hải, đừng rời bỏ em, Lâm Hải bỗng nhiên lại nhớ tới lời nói mà mỗi cô gái như Liễu Hinh Nguyệt tại một khắc trọng yếu nhất nói ra, không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khỏi vương tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, nhà đầu ngốc, anh làm sao có thể rời bỏ em được? Đúng. Lâm Hải chợt nhớ tới, trong điện thoại di động của mình. Giống như còn có một sợi nhân duyên tuyến đây, vội vàng mở ra túi càng khôn bên trong uy chát, quả nhiên, một sợi dây nhỏ màu hồng lẳng lặng nằm tại trong ô trống. Nhân duyên tuyến, pháp bảo độc nhất vô nhị của Nguyệt Lão, hai đầu dùng để trói chặt mắt cá chân của một người, hai người bị trói định, liền thành nhân duyên cả đời. Mỗi một nhân duyên tuyến chỉ có thể sử dụng một lần, cũng không thể sửa đổi, kiếp sau tự động mất hiệu lực. Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của ta, ca ca hiện tại liền dùng nhân duyên tuyến. Đem hai ta buộc chung một chỗ, dạng này em cũng không cần lại lo lắng anh sẽ rời khỏi em, Lâm Hải trực tiếp đem nhân duyên tuyến lấy ra. có muốn sử dụng không? Có. Leng keng. Lựa chọn người trói chặt, vừa lấy được tin tức nhắc nhở, trong đầu Lâm Hải nhất thời hiện ra ba bóng người. Một người là chính mình, mà hai người khác theo thứ tự là Liễu Hinh Nguyệt cùng Hổ Tam Nương. À. Làm sao Hổ Tam Nương cũng xuất hiện, Lâm Hải một trận kỳ quái, hắn cũng không biết Hổ Tam Nương còn đang núp trong bóng tối. Bất quá Lâm Hải mới mặc kệ nhiều như vậy, thông qua ý thức, trực tiếp đem một đầu của nhân duyên tuyến, cột vào trên mắt cá chân của chính mình, lại đem đầu bên kia cột vào trên mắt cá chân của Hinh Nguyệt là được rồi. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu kia của nhân duyên tuyến tự động tung bay, trói chặt mắt cá chân của Liễu Hinh Nguyệt. Ha ha, Thành, Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của ta, hai người chúng ta kiếp này vĩnh viễn không chia lìa. Trên mặt Lâm Hải nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải biến sắc, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết lại. Chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nhân duyên tuyến vừa mới trói chặt mắt cá chân Liễu Hinh Nguyệt, đột nhiên lại bịch một tiếng, trực tiếp bị cắt đứt từ giữa. Cái này, không có khả năng. Lâm Hải hải nhiên thất sắc. Leng keng, đúng lúc này, một đầu tin tức nhắc nhở xuất hiện tại trong đầu. Trói chặt thất bại, sau đó, nửa cái nhân duyên tuyến trên mắt cá chân của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt. Vậy mà tiêu thất vào hư không, đầu Lâm Hải ông một tiếng, trực tiếp liền mộng. Thất bại. Vì sao lại thất bại? Một cổ dự cảm cực kỳ không tốt bốc lên tại bên trong tâm lý của Lâm Hải, khiến cho hắn không dám nghĩ thêm nữa. Đúng, hỏi Nguyệt lão một chút. Lâm Hải vội vội vàng vàng cầm điện thoại di động lên, mở ra quầy giao dịch Thiên Đình, thấy trong đám đã soát vô số đầu tin tức, đám thần tiên đậu bỉ này tựa hồ đang thảo luận sự tình gì đó. Nhưng Lâm Hải đã không có tâm tư đi xem, trực tiếp tại trong đám Nguyệt lão, tiểu hồ đồ tiên Nguyệt lão, có ở đó hay không? Nhị Lang thần, đúng thế, lão quân ngươi làm như vậy là quá đen tối. Lôi thần, hừ hừ, không phải hắc bình thường, hắc phong quái, mụ nội nó, đen tới mức so với ta còn đen hơn. Tin tức Lâm Hải vừa mới phát xong, trực tiếp bị một đàn tin tức khác bao phủ lại. Thảo, Lâm Hải không để ý tới bọn họ đang thảo luận cái gì. Thấy tin tức của mình bị đẩy xuống, nhất thời gấp. Tiểu hồ đồ tiên Nguyệt lão, có ở đó hay không, tìm ngươi có việc gấp. Tiểu hồ đồ tiên Nguyệt lão, có ở đó hay không, tìm ngươi có việc gấp. Tiểu hồ đồ tiên Nguyệt lão, có ở đó hay không, tìm ngươi có việc gấp. Tiểu hồ đồ tiên Nguyệt lão, có ở đó hay không, tìm ngươi có việc gấp. Lâm Hải làm một cái phục chế gián, trực tiếp soát bình phong, ngẫu nhiên có mấy cái tin tức. Vừa đụng tới liền trực tiếp bao phủ ở trong soát bình phong của Lâm Hải, thẳng đến khi đầy màn hình đều là tin tức của Lâm Hải, không còn có người nhảy ra, Lâm Hải mới đình chỉ soát bình phong. Trong đám lập tức an tĩnh lại, tiểu hồ đồ tiên Nguyệt lão, tiểu tiên tìm ngươi có việc, nếu như ở đây mà nói, xin đáp lại một tiếng, việc vô cùng khẩn cấp. Kết quả, Nguyệt lão không đi ra, thái thượng lão quân thế mà lại nhảy ra, thái thượng lão quân tiểu hồ đồ tiên. Lại dám soát bình phong ở trong đám, ta muốn đá ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Lâm Hải nhìn tin tức, đột nhiên giật mình, còn chưa kịp nói cái gì, leng keng một tiếng. Ngươi bị chủ nhóm đá ra khỏi bầy trò chuyện. Mẹ nó. Lâm Hải lúc này cũng mộng bức, cái thái thượng lão quân này cũng quá hung ác, thế mà trực tiếp đem chính mình đá ra. Vội vàng tại trong đám bạn tốt tìm tới uy chát của thái thượng lão quân. Lâm Hải biên tập một cái tin tức phát qua, tiểu hồ đồ tiên, lão quân xin đừng giận, ta là thật có việc gấp mới soát bình phong, ta xin lỗi ngươi, phiền phức lại kéo ta tiến bày đi. Phía sau là một cái biểu lộ năn nỉ, len ken. Nào nghĩ đến, tin tức vừa mới gửi đi, tin tức nhắc nhở liền vang lên, ngươi cùng đối phương còn không phải là bạn tốt, nếu như muốn gửi tin tức, trước xin tăng thêm đối phương làm bạn tốt. Cái gì? Lâm Hải càng thêm mộng bức. Thái thượng lão quân rõ ràng là đang nằm trong nhóm bạn tốt của chính mình à, chẳng lẽ lão đã đem chính mình xóa bỏ? Cái bạn tốt Thiên Đình này không phải là không thể xóa bỏ sao? Đậu móa, chẳng quản nhiều như vậy, lại thêm lão một lần nữa là được. Lâm Hải trực tiếp điểm tăng thêm thái thượng lão quân làm bạn tốt. Leng keng, đối phương cự tuyệt ngươi làm bạn tốt. Ta xxx đại gia ngươi, lần này Lâm Hải thật là gấp. Tiếp tục tăng thêm. Leng keng. Đối phương cự tuyệt ngươi làm bạn tốt. Đậu móa, ca ca cũng không tin, ngón tay Lâm Hải không ngừng điểm tăng thêm. Kết quả càng bi kịch, thái thượng lão quân trực tiếp không để ý tới hắn, ngay cả cự tuyệt đều chẳng muốn cự tuyệt. cái này đáng chết. Lâm Hải tức giận tới mức bắt đầu vào đầu, đậu móa, ngươi không ra, ca ca tìm người khác ra. Lâm Hải lại tìm ra uy chát của Ngộ Không. Thế nhưng không đợi tin tức phát ra ngoài, tin tức của Ngộ Không lại phát tới trước một bước. Ngộ Không, huynh đệ, ngươi gặp rắc rối. Phía sau là một cái biểu lộ chảy mồ hôi, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, tình huống như thế nào? Đại thánh giúp một chút, đem ta kéo lại về bầy đi. Phía sau là một cái biểu lộ cầu khẩn, Ngộ Không, lão tôn ta kéo ngươi cũng vô dụng, cái lão quan thái thượng lão quân kia, vừa mới ở trong đám nói, không cho phép người nào kéo ngươi vào, nếu không liền cùng một chỗ đá rơi xuống. Cái gì? Lần này Lâm Hải thật ngốc, đồng thời tâm lý dâng lên một cơn tức giận. Mẹ nó, không phải liền là soát cái bình phong thôi nha, có cần thiết hay không? Lại nói ca ca lại không phải là cố ý, đây không phải là có việc gấp sao? Nghĩ không ra thái thượng lão quân đường đường là đạo tổ, thế mà nhỏ mọn như vậy. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, này phải làm sao bây giờ a? Ta tìm Nguyệt lão còn có việc gấp đây. Ngộ Không, cái này dễ nói, ta để Nguyệt lão thêm ngươi làm bạn tốt là được. Lâm Hải thấy một lần, nhất thời trong lòng đại hỷ. Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ đại thánh, đa tạ đại thánh. Lâm Hải chợt nhớ tới, thuốc lá mà chính mình đáp ứng cho Ngộ Không còn không có mua đâu, vội vàng lại thêm một câu. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, thuốc lá một hồi tiểu tiên liền phát cho ngươi. Ngộ Không, đa tạ đa tạ. Lão tôn ta lập tức đến liền đến trong nhà lão quỷ Nguyệt lão này, đem lão bắt tới, để lão thêm ngươi làm bạn tốt, thêm ngươi làm bạn tốt. Tiểu hồ đồ tiên, làm phiền đại thánh, Ngộ Không, hắc hắc, lão tôn ta qua vậy. Đóng khung cha cùng Ngộ Không, Lâm Hải một mặt lo lắng nhìn Liễu Hinh Nguyệt đang ngủ say một chút, sau đó trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đậu móa, mặc kệ nhân duyên tuyến vì sao mà đứt, nhưng người nào cũng đừng hòng cướp đi Hinh Nguyệt của ta. Len keng, lúc này, uy chát của Lâm Hải bỗng nhiên vang. Lâm Hải vội và cúi đầu xem xét, Nguyệt lão cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt. Chương 289, tiên phàm có khác biệt. Lông mày Lâm Hải nhướng lên, lập tức điếm kích đồng ý, len keng. Số lượng bạn tốt của ngươi đã đạt hạn mức cao nhất. Thảo, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, đã đem cái gốc trạ này quên mất, vội vàng tốn hao 100.000 điểm công đức, mở rộng dung lượng cho một cái bạn tốt. Len keng, ngươi đã tăng thêm Nguyệt lão là bạn tốt, hiện tại các ngươi có thể nói chuyện phiếm. Nguyệt lão, tiên hữu, đại thánh nói ngươi tìm ta. Vừa mới thông qua, tin tức của Nguyệt lão liền phát tới. Tiểu hồ đồ tiên, đúng. Ta muốn hỏi một chút, ta đã dùng nhân duyên tuyến trói chặt chính ta cùng một vị nữ tử âu yếm, thế nhưng nhân duyên tuyến bỗng nhiên đứt gãy từ giữa, sau đó nhắc nhở trói chặt thất bại, không biết là vì nguyên nhân gì. Lâm Hải đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nguyệt lão, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Ta xxx đại gia ngươi, Lâm Hải nhìn thấy hàng biểu lộ chấn kinh này, tức đến kém chút đưa di động cho nện. Em gái ngươi, bị thiết quản lý quấn thân hay là thế nào? Tiểu hồ đồ tiên, Nguyệt lão, có thể thật dễ nói chuyện hay không, đừng phát những thứ vô dụng này. Lâm Hải bị thiết quản lý quấy rối, hiện tại vừa nhìn thấy cái biểu lộ chấn kinh này, liền không khỏi phát cáu. Nguyệt lão, loại tình huống mà ngươi nói này, nếu như phát sinh ở 300 năm trước mà nói, ta còn tin tưởng, thế nhưng ngươi bây giờ lại nói nhân duyên tuyến bị đứt, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cái này căn bản liền không có khả năng. Thao, ca ca còn gạt ngươi sao? Lâm Hải một trận phiền muộn, rõ ràng vừa rồi liền phát sinh ở trên thân chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt, làm sao lại thành không có khả năng đâu? Tiểu hồ đồ tiên, vì cái gì không có khả năng? Ta nói là thật, Nguyệt lão. Nhân duyên tuyến đứt gãy, chỉ có một khả năng, cái kia chính là hai người bị trói chặt, là do tiên phàm có khác biệt, thế nhưng là thiên định cùng nhân gian đã ngăn cách 300 năm, ở giữa thần tiên cùng phàm nhân căn bản là không có cách để liên thông, tiên hữu ngươi không có khả năng đem chính mình cùng một phàm nhân buộc chung một chỗ, cho nên loại tình huống mà tiên hữu ngươi vừa nói này, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Tiên phàm có khác biệt. Lâm Hải xem hết giải thích của Nguyệt lão, thân thể chấn động mạnh một cái. Nguyên lai nguyên nhân khiến nhân duyên tuyến đứt gãy, là do một đầu trói một cái thần tiên, mà bên kia lại trói một phàm nhân. Lâm Hải biết rõ nguyên nhân, trong lòng giật nảy cả mình. Như thế mà nói, này chính là do ở giữa mình cùng Liễu Hinh Nguyệt, trong đó có một người là thần tiên. Bản thân Lâm Hải không cần nói, là một cái phàm nhân hàng thật giá thật, này nói như vậy, Hinh Nguyệt nàng. Lâm Hải thật không thể tin đem đầu chuyển hướng sang Liễu Hinh Nguyệt còn đang say ngủ, nhịp tim đập cấp tốc tăng thêm. Hinh Nguyệt cùng Hằng Nga giống nhau như đúc, ta trước đó liền đã hoài nghi, Hinh Nguyệt chính là Hằng Nga, Hằng Nga cũng là Hinh Nguyệt, bây giờ xem ra, đây là thật, nhưng Hằng Nga hiện tại rõ ràng còn ở trên thiên đình a. Trong lòng Lâm Hải một trận không thể tưởng tượng, một mặt hoang mang xoa xoa đầu, Lâm Hải đem ánh mắt yêu thương nhìn sang Liễu Hinh Nguyệt đang ngủ say trên giường. Nhân duyên tuyến đứt gãy, chẳng lẽ mình cuối cùng phải cùng Hinh Nguyệt tách ra sao? Trong lòng Lâm Hải thực sự không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Không được, ta tuyệt đối sẽ không cùng Hinh Nguyệt tách ra. Lâm Hải vội vàng lại phát qua một cái tin tức cho Nguyệt Lão. Tiểu hồ đồ tiên, Nguyệt Lão, nếu như một cái thần tiên cùng một phàm nhân, muốn buộc chung cùng một chỗ, thì có biện pháp gì hay không? Lâm Hải hỏi xong, trái tim bỗng nhiên nhấc đến cổ họng, sợ Nguyệt Lão nói ra hai chữ không có. Nguyệt Lão, có. Nguyệt Lão đáp lời, nhất thời để trong lòng Lâm Hải vui vẻ. Tiểu hồ đồ tiên, biện pháp gì? Lâm Hải vội vàng hỏi. Nguyệt Lão, hoặc là thần tiên bị biến thành phàm nhân, hoặc là phàm nhân tu luyện thành tiên. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tu luyện thành tiên, con mắt Lâm Hải bỗng nhiên sáng lên, sau đó trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Đậu móa, ta muốn tu luyện thành tiên, ta nhất định phải tu luyện thành tiên. Một cái thanh âm điên cuồng, không ngừng quát lên tại trong lòng Lâm Hải. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, đa tạ Nguyệt Lão. Đóng khung nói chuyện phiếm đối thoại cùng Nguyệt Lão, trong lòng Lâm Hải đã có quyết định. Mình bây giờ đã đang tu luyện Đạo Đức Kinh, kỳ thực tương đương với chỉ là nửa bước bước vào cánh cửa tu tiên. Lâm Hải không khỏi thầm hạ quyết tâm, vì có thể cùng Hinh Nguyệt ở cùng một chỗ, mặc kệ gian nan giường nào, cũng mặc kệ chịu bao nhiêu tội, chính mình nhất định kiên trì tu luyện, thẳng đến ngày đắc đạo thành tiên. Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Hải biến đến vô cùng kiên định. Đi qua chuyện nháo trò này, Lâm Hải tuy hôm qua phấn đấu chiến một đêm, lại cũng không có lòng để ngủ nữa. Cúi người xuống, tại trên trán Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng hôn một cái, Lâm Hải xuống giường mặc xong quần áo, ra khỏi phòng. Liễu Hinh Nguyệt bị chính mình giày vào một đêm, mới vừa vặn ngủ, đoán chừng nửa ngày sẽ không tỉnh lại, Lâm Hải vừa vặn thừa dịp thời gian này, đi mua thuốc lá thiếu ngộ không trước đã. Lâm Hải cảm thấy mình ở trong khoảng thời gian này quả thực là bận bịu đến chết, luôn cảm giác có việc xử lý không xong, không phải quên cái này, cũng là quên cái kia. Trước đó nếu không phải Ngộ Không nói chuyện với mình, Lâm Hải cũng kém chút đã quên chính mình còn thiếu Ngộ Không thuốc lá. Cái con khỉ này thế nhưng là quá nghiện thuốc, thực sự nhịn không được mới tìm chính mình đòi thuốc lá, nếu như mình nhất thời quên, thất tín với Ngộ Không, đây chẳng phải là trực tiếp đem Ngộ Không đắc tội sao? Lên xe, Lâm Hải không vội vã rời đi, mà chính là đem sổ sách còn thiếu trong khoảng thời gian này hảo hảo chải vuốt một lần. Thiếu Ngộ Không thuốc lá, thiếu Na Tra, One Piece, tập 3, thiếu Thư Tiên bút máy, đáp ứng Họa Vương dạy y phát họa còn chưa có đi làm, đáp ứng Đỗ Thuần mỗi tuần qua ngồi xem bệnh một lần cũng còn chưa có đi, đáp ứng giúp hai ông cháu Lý Văn Nguyên trị chân còn chưa hoàn thành, sau đó phải mang theo Hinh Nguyệt đi ký kết, còn phải đi tìm A Hoa. Mẹ nó, thế mà còn có nhiều chuyện chưa làm như vậy. Lâm Hải nhất thời trở nên đau đầu. Vừa vặn hiện tại có rảnh, từng cái đi làm đi. Nổ máy xe, Lâm Hải đi thẳng đến cửa hàng một nhà rượu thuốc lá, mua trước một đống thuốc lá Trung Hoa đựng đầy nửa cái cốc sau. Ngồi trên xe, Lâm Hải mở ra WeChat, tìm tới WeChat của Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, có đây không, đại thánh? Ngộ Không cơ hồ là dây về. Ngộ Không, ở đây, huynh đệ tìm lão tôn ta có chuyện gì? Lâm Hải không có trả lời, mà chính là hướng thẳng đến thuốc lá quét qua, len ken. Ngươi hướng Ngộ Không gửi đi 10 đầu thuốc lá Trung Hoa. Lâm Hải cũng biết rõ Ngộ Không đã nhìn rất lâu, dứt khoát phát một lần cho y 10 đầu, để Ngộ Không một lần qua đủ cơn nghiện. Ngộ Không, à, đa tạ đa tạ. Phía sau là một biểu lộ kinh hỉ, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh không cần khách khí, hút xong cứ tìm tiểu tiên lấy là được. Lâm Hải đối với Ngộ Không vẫn là rất khẳng khái. Trừ bỏ việc Ngộ Không là thần tượng hồi nhỏ của mình ra, thì Ngộ Không đối với Lâm Hải cũng xác thực cũng đủ ý tứ, đã giúp đỡ Lâm Hải không ít việc, Lâm Hải tự nhiên nguyện ý có qua có lại. Ngộ Không, hảo huynh đệ, tình nghĩa của ngươi, lão tôn ta ghi lại, huynh đệ về sau có chuyện gì, chỉ cần tìm lão tôn ta nhất định giúp ngươi. Lâm Hải lúc đầu còn không có nghĩ để Ngộ Không giúp mình làm cái gì, nhưng nghe y nói như thế. Trong lòng Lâm Hải ngược lại nhất động, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, tiểu tiên thật là có một chuyện, muốn nhờ đại thánh hỗ trợ. Ngộ Không, ngươi nói, Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, người nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp, để tiểu tiên trở lại quầy giao dịch thiên đình a. Lâm Hải từ nội tâm mà nói, vẫn là hết sức muốn về trong đám, dù sao trong đám kia tất cả cũng đều là thần tiên a, mà Thái Thượng Lão Quân mỗi ngày lại còn phát hồng bao, hôm nay chính mình thế nhưng là còn chưa kịp đoạt đây. Ngộ Không, cái này. Tiểu hồ đồ tiên, làm sao, đại thánh, có phải có khó khăn hay không? Lâm Hải thấy đến cả Ngộ Không cũng có chút khó khăn, nhất thời giật mình một trận. Ngộ Không, huynh đệ biết rõ tại sao mình bị đá sao? Soát bình phong thôi, cái này còn phải hỏi sao? Lâm Hải lòng dạ biết rõ, nhưng chính mình lúc ấy thật sự là có việc gấp a, lại không phải là cố ý. Chỉ trách lão đầu Thái Thượng Lão Quân kia tâm nhãn quá nhỏ, còn là đạo tổ đâu, liền cái điểm bao dung này, Lâm Hải nhất thời biểu môi một cái. Tiểu hồ đồ tiên, biết rõ, bởi vì tiểu tiên soát bình phong. Ngộ Không, cái này căn bản không phải là chủ yếu. Ừm. Lâm Hải sững sờ, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Tiểu hồ đồ tiên, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không, kỳ thực ngươi là đụng trên họng súng, vừa vặn là chỗ để lão quan Thái Thượng Lão Quân này trút giận. Cái gì? Lâm Hải khẽ giật mình. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 290, vật chứa linh hồn. Ngộ Không, ngươi không thấy tin tức nhóm sao? Thái Thượng Lão Quân bị chửi thảm. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, tiểu hồ đồ tiên, còn chưa kịp nhìn. Ngộ Không, cái lão quan này tại trong uy chát, làm cái cửa hàng mạng gì gì đó, tất cả mọi người có thể đem đồ vật muốn bán ra, phóng tới trong tiệm để bán. Cửa hàng mạng, chân mày Lâm Hải vẫy một cái, không nghĩ tới cái lão quan Thái Thượng Lão Quân này vẫn rất thức thời nha, cũng biết được mua sắm trên Internet. Tiểu hồ đồ tiên, đây là chuyện tốt à, bản thân Lâm Hải cũng ưa thích mua hàng qua Internet. Hắn cũng biết, cái cửa hàng mạng này nếu như mở ra, chẳng những chính bản thân Thái Thượng Lão Quân được lợi, mà tất cả những người khác cũng sẽ nhận được chỗ tốt, mở tiệm kiếm tiền, mua đồ vật cũng thuận tiện. Đây tuyệt đối là sách lược tốt có ý nghĩa thời đại a, nhìn xem các mổ bảo bối hiện tại liền biết rõ, nhưng Ngộ Không vì cái gì nói Thái Thượng Lão Quân bị chửi đâu. Ngộ Không, là chuyện tốt không sai, nhưng xấu chính là ở chỗ cái lão quan Thái Thượng Lão Quân này quá đen tối. Tiểu hồ đầu tiên, quá đen tối. Lâm Hải không biết rõ. Ngộ Không, đúng vậy à, lúc đầu mọi người cũng hào hứng rất cao, cũng chuẩn bị thả đồ vào trong tiệm đâu, nhưng thời điểm chân chính thao tác mới phát hiện, cái cửa hàng mạng này hết thảy chỉ mới triển lãm ba cái vị trí, người nào muốn thả vật vào, cần giao nạp mỗi ngày 100.000 điểm công đức, khi tiêu thụ được thì cái lão quan kia còn muốn trích 30%. Phốc. Lâm Hải kém chút phun, một ngày 100.000 điểm công đức. Còn trích 30% tiêu thụ ngạch. Mẹ nó, cái Thái Thượng Lão Quân này xác thực đủ đen tối. Ngộ Không, cứ như vậy, mọi người nhất thời liền vỡ tổ, tại trong đám nhao nhao thảo phạt Thái Thượng Lão Quân, căn bản không có ai, đều không nói lão đen tối. Lâm Hải lúc này mới nhớ tới, chính mình trước đó tại trong đám Nguyệt Lão, đem tin tức chính mình soát không, giống như chính là những tiếng lóng ngữ đang nói Thái Thượng Lão Quân kia. Ngộ Không, lão tôn ta nghe lão quan Thái Bạch Kim Tinh nói, Thái Thượng Lão Quân để khai phát cái cửa hàng mạng này, thế nhưng hao phí pháp lực cùng điểm công đức cực lớn, kết quả hiện tại mọi người căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, còn nhao nhao chỉ trích lão, ngươi nói lão có thể không tức giận sao? Tức giận, cái này cũng không trách được người khác, chỉ có thể nói lão thật không có đầu óc buôn bán. Lâm Hải không khỏi cười nhạo một trận, xem mổ bảo bối của người ta, ngay từ đầu cũng là miễn phí. Chờ có đại lượng chủ cửa hàng cùng người mua, mới bắt đầu chậm rãi đem trọng điểm bồi dưỡng phóng tới bên trên mổ mèo, bắt đầu thu phí. Con hàng Thái Thượng Lão Quân này, đến một điểm cơ sở cũng còn không có đâu, lên đã cứ như vậy mà làm, có người nghe lão mới là gặp quỷ. Ngộ Không, mà huynh đệ ngươi, ngay vào lúc này liền chạy đến soát bình phong, Thái Thượng Lão Quân vừa vặn không có chỗ trút giận đâu, ngươi vừa vặn đụng trên họng súng, liền đem ngươi đá. Lâm Hải gật gật đầu, rốt cục biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tiểu hồ đầu tiên, ta biết, bất quá vẫn là phiền đại thánh, nói cùng Thái Thượng Lão Quân, nhìn xem có thể lại kéo ta nhập bầy hay không, xin nhờ xin nhờ. Ngộ Không, dễ nói, bất quá Thái Thượng Lão Quân đang nổi nóng, đợi vài ngày nữa, lão tôn ta bớt thời gian, qua cùng lão nói một tiếng. Tiểu hồ đầu tiên, đa tạ đại thánh, kết thúc nói chuyện phiếm cùng Ngộ Không, Lâm Hải chợt phát hiện, chỗ phiên bản uy chát, có cái nhắc nhở đổi mới. Lại có bản mới sao? Lâm Hải không hề nghĩ ngợi, liền điểm đổi mới. Đổi mới xong, Lâm Hải phát hiện bỗng nhiên có thêm một cái chức năng mới. Cửa hàng Mạng Thiên Đình, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, ha ha, cái này hẳn là thứ mà Ngộ Không nói, cái cửa hàng mạng của Thái Thượng Lão Quân đi. Lâm Hải hiếu kỳ điểm vào, nhìn xem cái cửa hàng mạng này là có cái bộ dáng gì. Phốc, nhưng kết quả mở ra xem, Lâm Hải kém chút cười phun. Mẹ nó, cái này cũng gọi là cửa hàng, thật sự là quá đơn sơ đi. Lâm Hải vốn cho rằng sẽ giống như cửa hàng mạng ở nhân gian, sửa sang rất xinh đẹp đâu, kết quả đi vào mới phát hiện, trừ ba cái ô vuông rỗng tuếch, còn lại cái gì cũng không có. Ai nha, liền cái này mà còn đòi thu một ngày 100.000 điểm công đức sao? Lâm Hải lần nữa cảm thấy Thái Thượng Lão Quân thật sự là quá đen tối. Buông tay, Lâm Hải lái xe lại mua một cây bút máy cho Thư Tiên, thuận tiện mua mực bút máy cùng một bản tự thiếp. Lâm Hải cũng không thể để Thư Tiên dùng bút máy thấm mực nước rồi viết tại trên tuyên chỉ A. Chỗ Họa Vương, Lâm Hải cũng không có thời gian dạy y, trực tiếp mua cho Họa Vương sách dạy vẽ phác họa cùng một bộ công cụ. Mua xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền biến mất trong xe. Mới xuất hiện tại bên trong thánh cảnh, Lâm Hải còn không có kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên bị người ôm lấy từ phía sau. Lâm Hải giật mình, còn không có kịp phản ứng lại, người phía sau liền mở cuống họng hô to. Họa Vương, mau tới đây, ta bắt được chủ nhân rồi. Thật? Ở đâu? Lâm Hải chỉ cảm thấy trước mắt có thân ảnh lóe lên, Họa Vương một mặt kinh hỉ xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lúc này, người ông lấy mình cũng buông tay ra, Lâm Hải quay đầu nhìn lại, không phải Thư Tiên còn có thể là ai? Lâm Hải nhất thời một trận bất đắc dĩ, mẹ nó, hai cái hàng này là có ý gì? Chủ nhân, bút máy của ta, Thư Tiên nuốt ngụm nước bọt, mang theo ánh mắt chờ đợi nói cho. Lâm Hải tức giận trực tiếp đem bút máy, nước mực cùng tự thiếp ném cho Thư Tiên. Thư Tiên vội vã vươn tay tiếp được, chỉ nhìn một chút, trong lòng liền đại hỉ. Ha ha, cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ nhân, ta trước về nghiên cứu. Nói xong, Thư Tiên chớp mắt liền chạy mất tâm. Ách, Lâm Hải nhìn Thư Tiên chạy còn nhanh hơn thỏ, một trận mộng bức. Mẹ nó, muốn vội vã như vậy hay không, ca ca còn không có dạy ngươi dùng bút máy như thế nào đâu. Đừng nói một hồi đến mực bút máy dùng như thế nào cũng không biết a, chủ nhân, cái kia, nhìn Thư Tiên cao hứng bừng bừng mà chạy mất, quang mang trong mắt Họa Vương càng thêm nóng rực, một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Hải, có chút mất tự nhiên xoa xoa tay. A, của ngươi đây, Lâm Hải xem xét liền biết rõ Họa Vương là có ý gì, trực tiếp đem bộ đồ phác họa ném cho y, tai u, cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ nhân, Họa Vương cao hứng đến hỏng, hướng phía Lâm Hải cảm tạ một trận, Lâm Hải khoát khoát tay. Quay đầu có chút lo lắng nhìn Tiên Nhi đang ngủ say bên cạnh một chút. Họa Vương tiền bối, phải làm như thế nào mới có thể để cho Tiên Nhi tỉnh lại? Họa Vương khẽ giật mình, cũng là một trận lo lắng liếc nhìn Tiên Nhi một chút. Chủ nhân, Tiên Nhi chính là linh của thánh cảnh, thực lực của nàng là theo đẳng cấp đề bạt của chủ nhân mà tăng cường, chỉ cần đẳng cấp của chủ nhân ngươi tăng lên, thực lực của Tiên Nhi cũng sẽ tăng lên, ngay lập tức sẽ tỉnh dậy, thế nhưng là nếu như không tăng lên, nàng liền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Đề bạt đẳng cấp. Lâm Hải sững sờ, ta làm sao mới có thể đề bạt đẳng cấp chủ nhân, cái này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Họa Vương lắc đầu, thở dài nói, Họa Vương tiền bối, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, chủ nhân, ngươi biết rõ bản chất của thánh cảnh là cái gì không? Bên trong ánh mắt của Họa Vương bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, cùng bộ dáng nhếch nhác lúc trước, quả thực giống như hai người, bản chất. Xin Họa Vương tiền bối chỉ giáo. Lâm Hải thấy Họa Vương một mặt nghiêm túc, không khỏi cũng trịnh trọng lên. Chủ nhân ngươi cũng biết, thánh cảnh chẳng những có thể ôn dưỡng linh hồn, mà lại còn có thể chống cự công kích linh hồn, kỳ thực cái này cũng có quan hệ lớn lao cùng bản chất của nó. Lâm Hải nhíu mày, gật gật đầu, điểm này hắn chẳng những biết rõ, mà tất cả còn đều đích thân thể nghiệm qua. Không cần nói đến Tiên Nhi, mà cả Hàn Sơn tứ hữu chúng ta, kỳ thực cũng là linh hồn thể. Cái gì? Lâm Hải giật nảy cả mình. Hắn vẫn cho là, bốn người này cũng là thần tiên hoặc là người sống sờ sờ đâu, không nghĩ tới tất cả đều là linh hồn thể, hoặc là nói, đều là quỷ. Lâm Hải lập tức mộng bức, Họa Vương tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai? Họa Vương khẽ than thở một tiếng, kỳ thực bốn người chúng ta, cũng là người của địa tiên giới. Địa tiên giới, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, đây đã là lần thứ hai hắn nghe được ba chữ địa tiên giới. Chúng ta đều là mạc danh kỳ diệu, bị chủ nhân thánh cảnh đời thứ nhất giết chết, thu vào ở trong thánh cảnh, Họa Vương nói xong, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đường quang mang cừu hận. Cái gì? Lâm Hải càng thêm mộng bức, hắn chẳng thể nghĩ tới, bốn người này lại là bị chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh giết chết, sau đó thu vào thánh cảnh. Cừu hận trong mắt Hỏa Vương lóe lên một cái rồi biến mất, lại trở về hình dáng ban đầu. Sau khi tiến vào thánh cảnh, chúng ta mới biết, bản chất của cái thánh cảnh này, căn bản chính là một cái vật chứa linh hồn cực lớn. Vật chứa linh hồn. Trong lòng Lâm Hải mạnh mẽ chấn động. Chương 291, soái ca, thêm cái uy chát thôi. Hỏa Vương tiền bối, có thể nói kỹ càng một chút hay không? Lâm Hải nhíu mày, nói, kỳ thực rất dễ lý giải, ngươi hoàn toàn có thể đem thánh cảnh lý giải thành một cái vật chứa, mà cái vật chứa này, trừ có thể chứa đựng vật ở bên ngoài ra, quan trọng hơn là, có thể đem linh hồn cất vào, đem linh hồn thể cất vào. Lâm Hải giật nảy cả mình. Hỏa Vương tiền bối, ý của ngươi là nói, nếu như gặp phải một cái linh hồn thể, ta liền có thể đem linh hồn thể thu nhập vào trong thánh cảnh, không sai, mà một khi thu nhập đến bên trong thánh cảnh, cái linh hồn thể này liền hoàn toàn do ngươi khống chế, ngươi có thể chi phối sinh tử của y. Ánh mắt của Hỏa Vương bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Chi phối sinh tử, chân mày Lâm Hải vẫy một cái, trách không được thời điểm chính mình vừa trở thành chủ nhân của thánh cảnh, liền có loại cảm giác, chỉ cần mình có một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể diệt hàng sơn tứ hữu. Mà thánh cảnh trừ có thể thu nạp linh hồn ra, cũng là dựa vào năng lượng nà linh hồn cung cấp, thu vào càng nhiều linh hồn, lực lượng thánh cảnh cũng liền càng cường đại, mà chủ nhân cũng sẽ tùy theo mà thăng cấp. Hỏa Vương rốt cục đem phương pháp thăng cấp đẳng cấp của chủ nhân nói ra. Thì ra là thế, Lâm Hải gật gật đầu, cũng chính là nói, ta muốn thăng cấp, liền phải không ngừng đem linh hồn thể thu vào trong thánh cảnh. Vâng, chính là như vậy. Hỏa Vương gật đầu nói. Làm sao mới có thể đem linh hồn thu vào? Lâm Hải mở miệng hỏi nói, mình đã từng thấy rất nhiều quỷ, thế nhưng thánh cảnh đến một điểm nhắc nhở đều không có, chỉ có dưới ba loại tình huống là có thể thu phục linh hồn thể. Hỏa Vương dừng một cái, tiếp tục nói, loại thứ nhất, chính là thực lực của linh hồn thể cùng ngươi có chênh lệch cách xa, cảnh giới ngươi phải cao xa hơn y nhiều, vẫy tay một cái liền có thể đem y thu nhập vào đây, bốn người chúng ta. Chính là bị chủ nhân thánh cảnh đời thứ nhất thu nhập vào như vậy. Hỏa Vương nói xong, không khỏi khẽ thở dài. Lâm Hải nghe xong, yên lặng gật gật đầu, loại tình huống này, cách mình có chút xa, coi như chênh lệch cách xa, cũng là cảnh giới của linh hồn thể cao xa hơn nhiều chính mình. Loại thứ hai thì sao? Loại tình huống thứ hai, cũng là tại trạng thái linh hồn thể tàn khuyết, thương tổn càng nặng, càng dễ dàng thành công, nếu như là trạng thái sắp chết, cho dù là linh hồn thể mạnh mẽ hơn ngươi vô số lần. Cũng có khả năng thành công. Lâm Hải nghe xong, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Chiếu theo như thế, nếu như mình có thể thu phục một cái linh hồn thể cường đại sắp chết, vậy mình chẳng lẽ có thể vô địch? Bất quá Lâm Hải cũng liền tùy tiện ngẫm lại, loại chuyện tốt này, hướng đi đâu đụng qua, linh hồn thể cường đại, nào dễ dàng gặp tử vong như vậy? Loại thứ ba đâu? Lâm Hải tiếp tục hỏi, loại thứ ba liền càng thêm đặc thù. Cái kia chính là linh hồn thể tự nguyện để ngươi thu nhập vào trong, lúc xuất hiện tình huống hai loại có thể thu phục trước, thánh cảnh sẽ tự động nhắc nhở, nhưng loại thứ ba, chỉ cần ngươi đem hai tay ngón trỏ sờ nhẹ tại trên huyệt thái dương của linh hồn thể, mà linh hồn thể không thèm phản kháng, liền có thể thuận lợi thu nhập. Hiểu rồi, Lâm Hải thở dài ra một hơi, xem ra ba loại phương pháp này, loại nào cũng không đơn giản a, chính mình muốn tăng lên đẳng cấp, làm tiên nhi tỉnh lại, vẫn có chút gánh nặng đường xa a. Tốt, Hỏa Vương tiền bối, ta còn có việc, liền không lưu lại nữa. À, cung tiễn chủ nhân. Hỏa Vương nghe vậy, vội vàng thi lễ đưa tiễn. Lâm Hải đáp ứng một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy, lại xuất hiện ở trong xe. Ta dựa vào. Lâm Hải vừa mới xuất hiện, nhất thời liền bị dọa đến giật mình một cái, chỉ thấy tay lái phụ, không biết từ lúc nào thêm ra một người, chính là đang một mặt hiếu kỳ nhìn chính mình. Ngươi là thế nào biến mất, lại là thế nào xuất hiện, đôi mắt đẹp của Hổ Tam Nương nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, kinh ngạc một trận. Sau khi thấy rõ là ai, Lâm Hải trợn trắng mắt, vội vàng vỗ vỗ trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Xin nhờ, ngươi lần sau đừng có đột nhiên xuất hiện như vậy có được hay không, dễ dàng hoảng sợ ra bệnh. Lâm Hải tức giận nói, há, người ta là muốn bảo hộ ngươi nha, Hổ Tam Nương biểu môi đáp ứng một tiếng, có chút ủy khuất cúi đầu. Bảo hộ ta. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó một trận buồn cười, ta có gì cần bảo hộ, Hổ Tam Nương nghe vậy, đôi mày cau lại, khí thế thân thể bỗng nhiên biến đổi. Đại quan nhân, Nô gia làm sao nói cũng đã cùng Vương Anh sinh hoạt thật lâu, đối với gã phi thường hiểu biết, người này lòng dạ tương đối chật hẹp, đại quan nhân trước đó cùng Vương Anh có chỗ hiểu lầm, gã nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Anh. Hổ Tam Nương vừa nói như thế, Lâm Hải thật đúng là coi trọng, tuy Vương Anh không phải là đối thủ của mình, nhưng bị một cái gia hỏa xuất quỷ nhập thần nhớ thương, cũng không phải cái sự tình dễ chịu gì. Vậy được rồi, ngươi liền theo ở bên cạnh ta đi. Lâm Hải dù sao cũng đã đáp ứng Hổ Tam Nương thu lưu nàng ta, không cho nàng ta đi theo chính mình, thì còn thật không biết đem nàng ta dàn xếp đi nơi nào. Hổ Tam Nương thấy Lâm Hải đáp ứng để cho mình đi theo, nhất thời trong lòng vui vẻ. Nô gia đa tạ đại quan nhân. Cái kia, ngươi có thể hay không đừng gọi ta là đại quan nhân a? Lâm Hải không biết vì cái gì, Hổ Tam Nương vừa gọi hắn là đại quan nhân, hắn liền nghĩ đến Tây Môn Khánh, tâm lý khó chịu nói không nên lời. Vậy kêu cái gì? Hổ Tam Nương nháy nháy con mắt, mê mang hỏi. Ngươi gọi ta? Gọi ta là soái ca đi. Lâm Hải hướng phía Hổ Tam Nương nhướng chân mày, cười nói đẹp trai, soái ca. Hổ Tam Nương sững sờ, không biết soái ca là có ý gì. Nhưng khi thấy lông mày Lâm Hải kích động cùng một mặt cười đắc ý, nhất thời mặt đỏ lên, liền hiểu sai. Cái soái ca này, khẳng định không phải là cái xưng hô tốt gì, hắn nhất định là đang chiếm tiện nghi của người ta. Cũng không biết vì cái gì, Hổ Tam Nương phát hiện, trong lòng mình lại tuyệt không chú ý đến chuyện Lâm Hải chiếm tiện nghi của nàng, ý nghĩ này nhất thời để Hổ Tam Nương thẹn thùng một trận. Vụng trộm liếc mắt nhìn khuôn mặt coi như anh tuấn của Lâm Hải một cái, trong lòng Hổ Tam Nương bỗng nhiên phanh phanh nhảy dựng lên, lại có một loại tình hoài như chính mình còn ở thời thiếu nữ, chẳng lẽ mình thích hắn? Một cái suy nghĩ đáng sợ, phun lên trong lòng Hổ Tam Nương. Uy, ngươi cũng gọi một tiếng nghe chút a. Lâm Hải một bên nổ máy xe, một bên hướng phía Hổ Tam Nương nói, soái ca. Mặt mũi Hổ Tam Nương tràn đầy đỏ bừng, kêu một tiếng như tiếng mũi vo ve. Mỹ nữ, Lâm Hải nhìn bộ dáng xấu hổ của Hổ Tam Nương, nhất thời cảm thấy thật có ý tứ, dứt khoát hướng phía nàng ta hô lên Mỹ nữ. Hổ Tam Nương nghe Lâm Hải lại gọi nàng ta là Mỹ nữ, nhất thời xấu hổ đến đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào. Kế tiếp phải hoàn thành. One Piece tập 3, Lâm Hải hiện tại là tính toán sổ sách từng cái, lái xe về đến trong nhà. Cha mẹ cùng Lâm Vân cũng đã ra ngoài, không ở nhà, Lâm Hải cầm lên One Piece tập 3, sau đó mở ra WeChat trong điện thoại di động. Ngươi cũng chơi WeChat, Hổ Tam Nương ở bên cạnh xem xét, nhất thời kinh ngạc một trận. Phốc! Lâm Hải không còn gì để nói. Mẹ nó, ý gì? Ca ca làm sao lại không thể biết chơi WeChat? Cái đồ chơi này rất khó chơi sao? Lâm Hải không phản ứng tới Hổ Tam Nương, mà chính là nghiêng người sang tìm tới uy chát của Na Tra. Hắn cũng không muốn để cho Hổ Tam Nương nhìn thấy, mình có thể liên hệ cùng người của thiên đình. Tiểu hồ đầu tiên, Na Tra, có ở đó hay không? Na Tra rất nhanh liền đáp lời tới. Na Tra, ở đây, đại tiên, có phải tới phát cho ta One Piece tập 3 hay không? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, tiểu hồ đầu tiên, thông minh. Hồi phục xong, Lâm Hải mở ra một quét, hướng phía One Piece tập 3 quét qua. Leng keng, ngươi hướng Na Tra gửi đi manga One Piece tập 3. Na Tra, ha ha ha ha ha. Đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên, nhìn một bản manga liền đem Na Tra cao hứng đến dạng này, Lâm Hải lắc đầu một trận. Tiểu hài tử, thật dễ dụ a. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi uy chát, bỗng nhiên một cái thanh âm yếu ớt, ở bên cạnh vang lên. Soái ca, thêm cái uy chát thôi, chương 292, ngươi bây giờ có muốn xử lý ta hay không? Thêm uy chát. Lâm Hải sững sờ, tốt. Uy chát của Mỹ nữ A, này có đạo lý cực khác biệt, Lâm Hải đem nick uy chát của chính mình nói cho Hổ Tam Nương, len ken. Hổ Tam Nương cầu thêm ngươi làm bạn tốt. Đồng ý. Cái này không có gì để nói. Ngươi đã tăng thêm Hổ Tam Nương, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện phím. Lâm Hải trực tiếp phát một cái biểu lộ chảy nước miếng qua. Hổ Tam Nương nhìn biểu tình mà Lâm Hải phát, không khỏi đỏ mặt lên, nhưng khi thấy rõ nickname của Lâm Hải xong, sắc mặt của Hổ Tam Nương mạnh mẽ biến đổi. Tiểu hồ đầu tiên. Ngươi không là phàm nhân. Ngươi là người trên thiên đình. Hổ Tam Nương giật nảy cả mình. Ách, Lâm Hải nghẹn lời một trận, mẹ nó, thật đúng là không biết nên giải thích như thế nào. Trước đó Sở Lâm Nhi nhìn thấy chính mình cùng Nam Cực Tiên Ông nói chuyện trời đất, Lâm Hải liền đã biết rõ, quy chát của thiên đình cùng địa phủ, tự hồ cũng rất lạc hậu, nickname đều là tên thực. Nhưng mình quả thật là phàm nhân a, cái tiểu hồ đồ tiên này, thật ra chỉ là một cái tên mà mình tùy tiện lấy. Cái kia, nếu như ta nói ta thật là phàm nhân, ngươi tin hay không? Không tin, Hổ Tam Nương rất kiên quyết lắc đầu. Tốt à. Lâm Hải sạm mặt lại, mẹ nó, đã không có cách nào giải thích, vậy liền không giải thích nữa. Vậy ngươi coi như ta là người trên thiên đình đi, Lâm Hải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nào nghĩ đến, Hổ Tam Nương bỗng nhiên đưa tay, một phát bắt được cánh tay của Lâm Hải. À, đáng tiếc, nàng ta không biết, trên thân thể Lâm Hải thế nhưng là có kiếm gỗ đào hộ thân. Tay nhỏ của Hổ Tam Nương còn không có đụng tới cánh tay Lâm Hải, liền bị một đạo ánh sáng trắng bắn trở về. Uy, mỹ nữ, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng đừng động thủ động cước có được hay không? Nam nữ thụ thụ bất thân a. Lâm Hải trang một bản mặt nghiêm túc nói, ngươi có phải cảm thấy ta là người không tuân thủ phụ đạo, đạo làm vợ, hay không? Hổ Tam Nương nghe xong lời này, nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó cúi đầu, vừa thẹn buồn bực lại ủy khuất nói, ách, Lâm Hải nhất thời mộng bức, mẹ nó, cái nữ tử phong kiến cổ đại này, thật sự là không hiểu được trò đùa. Không, cái kia, Lâm Hải không còn gì để nói, ta vừa rồi chỉ là biết rõ ngươi là người trên thiên đình, cho nên có chút quá kích động. Hổ Tam Nương cúi đầu giải thích nói, ồ, vì cái gì ta là người trên thiên đình, ngươi liền kích động. Lâm Hải kinh ngạc một trận. Nếu như ngươi là người trên thiên đình, đây chẳng phải là nói, thiên đình cùng nhân gian vẫn là có thể liên thông sao? Trong mắt Hổ Tam Nương bỗng nhiên toát ra một tia quang mang cừu hận. Nếu như nói như vậy, ta liền có thể giết lên thiên đình, tự tay mình giết hai cái tặc tử Tống Giang cùng Lý Quỳ, vì gia trẻ của toàn Hổ gia trang ta báo thù. Lâm Hải nghe được, nhất thời mê muội một trận. Mẹ nó, cái đám tỷ tỷ này thật là nghĩ nhiều. Trước không nói ca ca không phải người trên thiên đình, căn bản không lên nổi thiên đình, coi như thật có thể lên, ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như con khỉ họ Tôn kia, đại náo thiên cung a, đám người thiên đình kia, vài phút liền diệt ngươi a, mỹ nữ, sự tình báo thù, không vội tại nhất thời, vẫn là nghĩ lại mà làm sao đi, Lâm Hải không có ý tứ nói thẳng Hổ Tam Nương không biết lượng sức, đành phải uyển chuyển khuyên can. Soái ca yên tâm, Hổ Tam Nương ta không phải hạng người không có não. Sẽ không hành sự lỗ mãng, Hổ Tam Nương tuy một mặt cừu hận, nhưng cũng coi như tỉnh táo, ngược lại cũng không hổ danh là cái tướng tài. Không phải hạng người không có não, Lâm Hải nghe nói như thế, vô ý thức hướng phía trước ngực Hổ Tam Nương ngắm liếc một chút. Rất lớn nha, còn nói không phải không có não sao, Lâm Hải nói thầm một câu. Cái gì rất lớn, nào nghĩ đến, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại bị Hổ Tam Nương nghe được. Ách, Lâm Hải xấu hổ một trận. Ta là nói, ngươi lại muốn dết lên thiên đình, chỉ hướng rất lớn, đúng, chỉ hướng rất lớn, Lâm Hải chê cười giải thích nói, hừ, Hổ Tam Nương ta không đạt mục đích, là không sẽ bỏ qua, đến lúc đó, xin soái ca giúp ta, Hổ Tam Nương nói xong, bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải, điềm đạm đáng yêu nói, giúp ngươi, Lâm Hải nhất thời đem đầu lắc giống như trống bỏi. Mẹ nó, giúp ngươi nháo thiên cung, nói đùa cái gì? Hầu tử náo một lần. Cũng bị ép dưới núi 500 năm, chính mình lá gan lớn bao nhiêu, dám đùa với ngươi một món lớn như thế. Không cần suy nghĩ, Lâm Hải trực tiếp cự tuyệt. Hổ Tam Nương nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ tuyệt vọng. Cắn răng một cái, Hổ Tam Nương bỗng nhiên ở trên xe bắt cởi áo nới dây lưng, trong chớp mắt liền lộ ra bả vai trắng nõn. Phốc, Lâm Hải ở bên cạnh nhìn, kinh hãi đến kém chút tròng mắt rơi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hải một mặt sợ hãi. Hổ Tam Nương một mặt quyết tuyệt liếc nhìn Lâm Hải một chút, nước mắt vù vù chảy xuống. Soái ca, thực không dám giấu giếm, từ khi ta biết rõ trên dưới toàn trang, đều là bị tặc tử Lý Quỳ giết chết, tâm ta liền đã chết, ta thực sự nghĩ không ra, cha mẹ thân nhân của mình, thế mà tất cả đều chết tại trong tay huynh đệ của mình, mà càng thêm ngu xuẩn là, ta thế mà còn gả cho cựu nhân huynh đệ. Hổ Tam Nương đưa tay xoa nước mắt một cái, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận. Bởi vậy, mục đích còn sống duy nhất của Hổ Tam Nương ta hiện tại, cũng là báo thù rửa hận, vì có thể báo thù, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hổ Tam Nương nói xong, ánh mắt ảm đạm, sau đó chậm rãi đem áo cởi ra, lộ ra cái yếm màu phấn hồng ở bên trong. Lâm Hải nhìn nửa bộ ngực sữa lộ ra ngoài của Hổ Tam Nương, bên trên gương mặt tuyệt mỹ lại là bộ dáng lê hoa đái vũ, tâm thần không bị khống chế mà rung động. Một dòng nước nóng cấp tốc hướng phía bụng dưới dũng mãnh lao tới. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải cưỡng ép đem tà niệm vừa mới dâng lên trong lòng áp chế xuống. Lâm Hải tuy cũng thừa nhận chính mình có một ít háo sắc, nhưng tuyệt sẽ không làm sự tình dậu đổ bìm leo. Soái ca, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta cũng sẽ nguyện ý, nếu như ngươi không chê ta đã không phải hoàng bích chi thân, thân xử nữ, ta nguyện ý làm một cái thị thiếp cho soái ca. Hiện tại liền, hổ tam nương vì báo thù cũng là thật sự không thèm đếm xỉa, vươn tay liền muốn đem cái yếm cởi xuống. Ngừng, ngừng, nhanh ngừng. Lâm Hải vội vàng đem hổ tam nương ngăn lại. Mẹ nó, cô nàng này quả thực là chơi với lửa a. Tự chủ của ca ca là rất có hạn có được hay không, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng ca ca thật đem ngươi giải quyết tại chỗ. Mỹ nữ ngươi nghe ta nói, không phải ta không nguyện ý giúp ngươi. Thật sự là thực lực thiên đình quá cường đại, ta giúp ngươi dết lên thiên đình báo thù, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết a. Lâm Hải vội và giải thích nói, hổ tam nương nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Không, soái ca ngươi hiểu lầm, ta không cần ngươi giúp ta dết lên thiên đình, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, làm sao có thể lên đến thiên đình là được, sự tình khác, ta sẽ không làm phiền ngươi. Ách, chỉ đơn giản như vậy sao? Lâm Hải nghe vậy sững sờ, sau đó cũng buông lỏng một hơi. Mẹ nó, hù chết bảo bảo, còn tưởng rằng ngươi để ca ca cùng ngươi cùng nhau đi đại náo thiên cung đây. Nếu như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hổ tam nương thấy Lâm Hải đáp ứng, nhất thời trong lòng vui vẻ. Điều kiện gì, ngươi nói, ngươi nhất định phải khổ luyện bản lĩnh, thẳng đến khi có năng lực dết lên thiên đình, đi qua khảo hạch của ta, ta mới có thể nói cho ngươi phương pháp. Lâm Hải cũng không muốn hổ tam nương trực tiếp đi lên bên trên chịu chết. Cũng coi là một cái bảo hộ thiện ý. Huống chi, thiên đình cùng nhân gian sớm đã ngăn cách, Lâm Hải cũng căn bản không biết phải làm sao mới có thể đi lên thiên đình. Tốt, không có vấn đề. Hổ tam nương nghe vậy, liên tục gật đầu, vậy thì tốt, thành giao. Lâm Hải đưa tay búng tách một cái, đem tâm buông ra. Nào nghĩ đến, Lâm Hải nói một câu thành giao, trên mặt hổ tam nương lần nữa hiện ra rặng mây đỏ thẹn thùng. Soái ca, nếu ngươi đã đáp ứng ta, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa vừa rồi, lời hứa, cái lời hứa gì? Lâm Hải chưa kịp phản ứng, hổ tam nương chu cái miệng nhỏ nhắn, liếc trắng Lâm Hải một chút, đừng giả bộ, hổ tam nương ta tuy là nữ tử, nhưng cũng nói là làm. Nói xong, hô hấp của hổ tam nương bỗng nhiên dồn dập lên, diện mạo ngậm xuân tiếp cận Lâm Hải. Ngươi, ngươi bây giờ có muốn xử lý ta hay không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.